ngửi nó xanh ở mũi. Cái ngửi nó xanh ở mũi chỉ khi nào có mùi hương nó đi qua nó mới ngửi được thôi. Còn khi nào bạn ăn thì cái vị nó mới thanh sở, bạn chưa ăn thì cái vị nó chưa thanh sở. Mà nó ăn vào cái vị rồi thì bạn không cần phải nói gì hết. Tất cả những cái vị gì cái tâm nó để đi hết. Tại sao bạn không hiểu về nó mà bạn phải đi vào chùa? Chùa có cái gì mà không? Không có cái gì. Chùa cũng chỉ là như mấy viên gạch xây lên giống như nhà bạn. Nó cũng là cứng, là mềm, là lỏng, là nặng, là vô, là khổ, là vô nhẹ, không có ai. Ở chùa, pháp ở khắp mọi nơi, chúng ta thành Phật ở khắp mọi nơi. Chùa không có, mình thấy sự của Phật không có ở chùa, Phật không có đắc tập. Chúng ta đau khổ mày bệnh tật, chúng ta khóc gào thét lên, hay là chết chóc, chúng ta gào thét lên. Cái bài gào thét lên thì thực tế nó là cái gì? Chẳng qua là những cái đối tượng được thấy nó mất đi thôi, đối tượng được nghe nó mất đi thôi. Và nó nghĩ rằng đây là cha mẹ, chứ thực tế là cái đối tượng mình luyến ái, mình chỉ thấy, chỉ cái nghe nó mất đi thôi. Có phải vậy không? Để mình cho nó là quyến thuộc, cho là cái này cái kia, nhưng mình khóc, mình than, mình khóc, mình la, mình hét, mình khóc cứ, mình khóc than. Nhưng mà cũng chẳng lấy lại được gì hết. Nhưng mà rồi sao? Bởi vì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, nó xâm nhiệm liên tục, nó mất đi. Có ai khóc về nó không? Có ai hiểu về nó không? Hay là chúng ta toàn chấp vào những cái gì đâu không? Cái thật thì chúng ta mới nắm bắt. Chúng ta nắm bắt toàn cái tướng của cái thực là cái giả, đó, cái ý niệm. Nên là chúng ta đau khổ, nó đau khổ. Tâm. Đó. Tâm. Có cảm ơn chúng ta sai lầm. Chúng ta sai lầm đó. Sai lầm này, nó sai lầm kia. Cái đó bây giờ chúng ta đâu cần phải ở chùa đâu, có đủ gì. Chúng ta kiểm soát cho cái gì. Đâu có phải là chùa, đúng không? Đủ duyên, quý vị vẫn được nghe pháp mà, đúng không? Chúng ta nghĩ rằng cứ phải đến chùa mới có pháp, không? Thì nó là no. Đức Phật đi khắp mọi nơi để thuyết pháp, Đức Tăng đi khắp mọi nơi để thuyết pháp. Kể cả bạn không đủ duyên, bạn đến chùa cũng không ai thuyết pháp cho bạn nghe cả. Và chỉ ngồi trình hình mà gọi bạn về đó. Kể cả là mấy chị sinh hoạt, kể cả mấy người chỉ lâu lắm mới chăng nữa cũng ngồi trình hình ở đó, chứ không biết gì về pháp. Thì không được lắng nghe, nhưng mà chỉ thức nó không đủ duyên, không thể nào nghe được cái pháp đó đâu. Nhưng mà bạch sư á, là theo ý con là bởi vì ở nhà thì nó sẽ vướng bận vợ con rồi việc nhà việc cửa, thành ra cái nó rất là khó mà tập trung vô chuyên môn. Còn ở chùa á, mình có nhiều thời gian để tu tập hơn, thì đồng ý là có những người ở chùa mà không làm gì hết, nhưng mà nếu như mình ở chùa thì mình sẽ có nhiều thời gian để mà mình tập trung với cái pháp hành pháp học hơn. Bạch sư mình hiểu ta biết như vậy. Cái thấy á nó không thấy ai, nó nhớ được. Cái thấy nó không thấy ai, phải hết. Nó chỉ thấy một sắc, nó thấy một bằng một chùa thì tất nhiên là chùa nó có một mục, không ai bắt được. Hai là quan trọng nhất là bạn phải hiểu được pháp, bạn phải hiểu được pháp. Không ai sống được bạn vào chùa hay không cấm vào chùa. Nhưng mà ở đây nói rằng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao bạn vào chùa và tại sao bạn lại phải ở chùa? Tại sao bạn phải cứ phải như vậy? Có phải là tâm này là tâm tham hay là tâm chúng ta muốn được cái gì đó? Chúng ta phải nhớ rằng là nhớ một điều, những người giác ngộ không bao giờ, rất ít người ở trong chùa giác ngộ, rất ít người ở trong chùa giác ngộ. Các vị sư nào giác ngộ thì các vị sư rất hoang là đi lang thang, có lúc thì ngồi ở đám rừng này, có lúc ngồi ở đám rừng kia. Tuy rằng ở trong chùa các vị đã học đó, nhưng mà giác ngộ thì các bạn đa phần đi vào thiên nhiên. Chúng ta để ý trong có phải tất cả kinh điển mình đọc thử coi trong là mình nói có đúng hay không, chứ còn mình đó hay là cứ nghĩ vậy. Người ta đi làm đồng, làm án, hay là ta, các vị cầm giác và cũng vậy, nhìn cái cây xoài nó rụng, nhìn thấy cái nhà nó cháy này kia, từng khi người ta thấy cái chết nghe này, nhiều cái bẩn chậm, nhiều cái sự mà đổi thay, như vậy người ta giác ngộ cái tính tam tướng của nó. Cái gì đại ý chăng, mình phải đại ý chăng là cái Phật dạy trong kinh nó đúng như vậy không? Còn mình nói ra, mình nói, nó ô vào chùa là, học, mình sát này, đương nhiên là bao nhiêu mùa, những thì nó tốt thôi chứ không phải làm tốt. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng hoàn cảnh nào chúng ta đi có tự tại hay không, chúng ta bị ràng buộc bởi vợ, bởi con, bởi chồng. Chúng ta đi nhưng mà tâm của chúng ta này vừa đi vừa đi về nhà, vừa sợ cái này vừa sợ cái kia. Chúng ta đi tu tập như vậy nó không có một cái căn bản nào để mà bởi cả. Còn những người mà người ta tự do tự tại, không có bị ràng buộc bởi vợ con, bởi gia đình, thì người ta thích một cái đời sống đó thì đó là đương nhiên, đó là chuyện tự chọn của ta. Còn mới một khi mà mình đã hỏi rằng là ở nhà nó có pháp hay không, và bây giờ con bị con mình trái, con mới sanh như vậy, con còn chùa, đó là một nỗi lo. Đâu bạn con chưa có con, ý con nói là con đang còn nhỏ ạ, còn bé ạ. Bây giờ việc tuổi của con nó còn bé, nhà khi mà Tết ạ thì trở lại những cái thú vui ở ngoài bạn bè khi phố đến nhà con không. Bây giờ tôi hỏi ở chùa nó có thú vui không? Dạ vẫn là ở đâu nó cũng vậy, chùa nó cũng vậy. Chúng ta nghĩ chùa là cũng là một cái nơi tốt giống như mình, không có gì khác hết trơn. Và thậm chí nó còn nhiều phiền não hơn nữa, nó còn rất nhiều phiền não hơn nữa. Tại sao chúng ta nghĩ rằng phiền não ở chùa nó hết gì vậy? Mà chúng ta không nghĩ là phiền não nó sanh ra từ tâm mình à? Chúng ta hiểu nó xa, hiểu nó rất là xa. Bạn không hiểu được tâm của mình như thế nào thì bạn đi đến đâu đau khổ sao vậy? Vì pháp nó chỉ sanh ra từ đó, mọi cái phản ứng này kia nó đều sanh ra từ tâm hết. Và khi chánh pháp của Đức Phật là dạy về tâm, vì sao vậy? Vì chỉ có hai thứ thôi nha. Một thứ là nó không biết gì cả, là cái đối tượng. Còn một thứ là nó biết cái đối tượng đó chính là cái tâm. Nó chỉ có thế gian, nó chỉ có hai cái pháp đó thôi. Nên là chúng ta phải biết được, hiểu về nó. Và bây giờ tôi xin đi công việc tí để các bước kia mình vào chia sẻ thêm. Bây giờ xin mời chị Tăng nha. Bạch với Đại Đức, là cái về cái vấn đề này á, con xin ý kiến như vậy. Là cái việc mà tâm mình á, chủ yếu là khi mà tâm xúc cảnh á, có nghĩa là đối với các đối tượng như là mắt đối với hình ảnh, rồi lỗ tai đối với âm thanh á, nó như thế nào thì cái tâm nó sẽ ra một cái tương ưng. Thì bây giờ thì Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy hai cái pháp rất quan trọng là cái yoniso và cái ayoniso. Nếu mà bạn hiểu được cái ayoniso và cái yoniso rồi đó, thì cái cảnh nó không thành vấn đề. Chúng ta vẫn thấy nghe những cái lục không có gì cả. Và chúng ta biết là tất cả vị thánh nhân, kể cả mai mốt thánh nhân như vậy, và người ta đều tự nhiên hết, thì đều để tự nhiên hết, đều để các pháp tự nhiên như đó là. Không ai chạy theo cái gì cả. Nếu tu duyên ở chùa thì nó cứ tự tại, và tu duyên ở nhà nó vẫn tự tại. Nên là mình hiểu biết, nên là mình không có bắt ai phải vào chùa. Là cứ phải vào chùa không được. Thì người ta nói là nói vậy, còn người ta vào hay không, mình không có ép buộc hay là không có nói. Mình phải nói là cái pháp nào để cho người ta hiểu. Quan trọng là cái nhà sư là phải dạy cho ta hiểu pháp. Chứ còn người ta đi đâu hay là ở đâu thì các mình không có bàn tâm. Bạch sư, con không có gọi là kêu gọi là phải ở chỗ này hay ở chỗ kia. Nhưng mà cái ý của con á là có nghĩa là với những cái người mà sơ cơ, còn những cái người gọi là hành giả là dữ dằn rồi thì ở đâu cũng như vậy, thì cái đó con không nói. Còn đối với những người sơ cơ á, những người sơ cơ sư, cái này á là và pháp thì không có là chẳng lẽ không quan trọng là đủ duyên, là nó hiện khởi. Nhớ gì nhá, bất cứ pháp gì nó đủ duyên nó hiện khởi, chứ nó không phải là nói sơ cơ hay là cao cơ. Bạch sư, là theo ý của con á là với những người mà niệm còn yếu thì khi mà nhìn vô cái hình ảnh mà không, họ không thích là cái tâm sân họ sẽ nổi lên, chứ không có phải như những cái người mà là chánh niệm liên tục tâm sân, biết là tâm sân. Cũng như vậy, khi mà mình nhìn vô cái cảnh đời ấy, có những cái việc ở ngoài thế gian á họ không thích, thì họ nhìn vô, họ tiếp xúc với những cái cảnh đó thì cái tâm sân họ sẽ sanh khởi. Mà với một cái người mà chánh niệm không liên tục á thì họ sẽ chạy theo cái đó ngay. Còn mình á, mình nói cái việc mà mình chánh niệm á, thì trong sư mình theo như con thì với, nếu như á, mà ở trong chùa á, thì mình không có cái điều kiện, mắt không có điều kiện tiếp xúc với những cái hình ảnh mà mình bất toại. Rồi không có, ở đâu không có hình ảnh bất không toại. Nhưng mà so với là không có. Mình nói người tu thì nói làm gì? Người bây giờ mình đó là mình cứ nói vào cái pháp thật, nói như vào cái pháp thật bây giờ là chúng ta nên nhớ rằng là mình là người tu, mình hiểu quá mà, nên là mình nhớ là tu sĩ người ta cũng hiểu quá mà, nên là quan trọng là mình nói cái pháp cho người ta hiểu, là còn đâu người ta hiểu hay không hiểu đó là chuyện người ta, còn mình không có nói thêm cái gì là ô ở trong chùa tốt mà gì, đó là một cộng đồng sao vậy? Mình nghĩ rằng mình cho rằng là trong chùa nó là một cộng đồng, nhưng mà tại trong chùa là tốt, khi mà người ta vô người ta cũng tốt, mình là sai đó. Thì sao vậy? Thì não của người ta nhớ gì đó. Bà sư là theo con thì cũng giống như á. À, theo con thì con xin lỗi là con hay cắt ngang. Dạ. À, bà sư là theo như con á là giống như là mình đi vô một cái khu rừng vậy, một cái khu vườn. Cái người mà muốn nhìn thấy sâu họ sẽ thấy toàn là sâu. Cái người muốn nhìn thấy cái lá hư thì họ sẽ thấy toàn cái lá hư. Còn cái người mà cái tâm mà họ tác ý tới những cái cảnh đẹp, ví dụ như tới cái bông hoa thì họ sẽ thấy bông hoa. Nếu họ tác ý tới những cái lá tươi, họ sẽ thấy lá tươi. Đó là do cái tâm của mình khéo tác ý. Chứ còn nếu như mình nói là ở đâu cũng bất toại hết thì cái đó thôi chết rồi. Đương nhiên là con đồng ý là ở trong chùa thì cũng có những cái việc bất toại ở trong chùa. Nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận là cũng có những cái mặt sáng so với ở ngoài xã hội. Giới là cái thế gian, chứ phải cái chuyện dạy người ta là vô chùa đỡ phiền não ở ngoài, dù họ vô chùa mà phiền não nữa họ bỏ chùa luôn. Mà mình phải nếu nói như hạnh tuệ không thích cái cái chuyện mà họ vô cái trong chùa thì nó phải tuân thủ giới lực, nó phải nghiêm trang này. Nếu họ vô họ ngoài đạo quen, họ vô ba bữa họ cũng người ta vân vân, những cái chuyện đó mình bảo đặt điều kiện ngoài đạo trong chùa nó tốt hơn ngoài, hay ở ngoài tốt hơn trong chùa, mà rồi về căn cảnh đặt căn cảnh là thích thế gian nó không nằm ngoài 18 giới. Con hiểu, nhưng mà chỉ tại... có 6 căn 6 cảnh là thiện hay bất thiện thôi. Còn cái chuyện mà trong chùa hay là ở ngoài nó không liên quan đến. Chẳng qua đó là một cái nhìn nhận của riêng bản thân mình đối với như vậy. Nhưng nói như người ta thì không phải vậy. Mà người ta nghe lời mình, ta tưởng là trong chùa chắc được như là ngon á, là vô người ta phiền não, người ta chạy mất chết. Dạ không, tại vì trong kinh đó Đức Phật cũng ví dụ như là con voi thì nó khoái ở dưới ao sen. Tại ở dưới ao sen nó có nhiều trò chơi như là tắm ao, rồi hái bông sen, rồi ăn ngó sen. Nhưng mà con thỏ thì nó không có làm được cái chuyện đó. Con thỏ nó xuống ao, nó mà xuống ao thì nó chết ngay. Thì cũng như vậy, có những người thích hợp sống ở trong rừng thì họ có thể họ tu được. Nhưng mà có những người họ phải sống ở trong chùa họ mới tu được. Cũng có những người cá biệt, có những người họ sống ở nhà họ vẫn tu được. Đó là tùy theo cái căn cơ của mỗi người, họ sẽ thích hợp với cái hoàn cảnh nào để họ tu. Thì mình cần phải xem xét, ví dụ như họ thấy là ở chùa họ cảm thấy là họ an lạc hơn thì họ có nên vào chùa. Còn nếu như họ thấy là tôi ở nhà tôi vẫn tu được thì ở nhà. Đó là cái con muốn nói. Con đánh đè đập đầu đập lễ, đập đầu đánh lễ kính chào sư quý. Chúng ta đầu đi kịch trước khi đó còn cái pháp á là tránh né động dữ, tức là tu ở nhà, tu ở nhà nó khó. Tại vì ở chùa nào thì đó với cái nghịch cảnh này. Còn người xã hội ngoài đời người ta đối nội ở nước ngoài phải kiếm cơm manh áo, bị ta đàn áp, bị chửi mắng, bị người ta đánh đập. Cho nên trước cái sự mà tâm thái như vậy, cho nên Phật này nó sư quý mới vào, sư quý không có rõ cái vấn đề cái câu này á, sư quý ạ. Chị nghe cũng sao nè, chị chưa có rõ được cái vấn đề của con này, mình vô qua đi, mình chỗ qua đi. Quý nói là đúng rồi, nhưng mà cái trường hợp này là nó khác, nó cái gì khúc sau khúc trước thì chưa nghe, thì nghe khúc sau rồi chưa được tu chùa tu nhà cái chuyện chưa... Dạ, con xin cung kính đại đệ sư ạ. Sau khi đặt câu hỏi thì con được sư Hạnh Tuệ giảng và được sư thêm ý kiến, thì con nói lại mục đích của con là sau mà một năm con vừa mới từ cái viện bão về thì nửa tháng ở đó con về với cuộc sống đời thường ấy đảo loạn lên, con nhận biết được nó bị đảo loạn lên, không được cái tâm không trong thì là thời gian nghỉ ngơi, nó là thời gian quý báu nhất, lo nắng nhiều gì nữa là con muốn vô xong thiền viện ạ, nhiều hơn mà theo thiên thức ra làm cho đi trong thời gian con được nghỉ tết đó, vì ở nhà con vướng mắc gia đình, vướng mắc rất nhiều thứ, thời gian con nghĩ đấy là chuyện mẹ con kêu đi làm cái gì đó thì rất là không có thời gian để thấy hợp vấn đề mà con muốn theo thiên làm sao đi trong cái thời gian tết đó thì ở trong bệnh viện thì có vấn đề thì không à, còn phải làm đến nào cũng cái không muốn đó à cái việc thì nó này cái biết đầu tiên đó là phải phân biệt hai cái môi trường trong chùa, tức là đa phần là những thầy tránh đăng ký và những người khác đó là ít hơn, chính vì đem lại cái nhập cảnh và những cái lời ăn tiếng nói đó, chính vì cái trường hợp đó cái chuyện đã tạo điều bị bỏ lúc khoát đó, chính vì mình cứ nghĩ là nó an lành, nhưng mà đó là một cái đầu tiên bé từ nhỏ là mình ăn thịt cháo sữa, rồi lớn lên nó mới ăn cơm, nhỏ nó mới tập đi chứ không phải là chạy đồn rác, thì trong thời gian mình tu tập đó là chỉ nó tạo là một cái là một cái bài học, là một cái giống như mà học võ để mình học những cái công thức đó để mình biết được cái quyền chuyển của con khi mà bước ra cái xã hội này, cái áp lực thì mình đem cái lời Phật dạy tập phát thẳng ứng dụng cho cuộc sống. Nhưng mà khi nào cái tâm của mình á, ví dụ như cái tâm mình tại sao mình có những thấy cái người phụ nữ hay là thằng ấy cũng có lúc chẳng phải ở nên yên tĩnh, anh lúc giờ đến lúc anh yếu anh yếu nhưng là anh có thể thăm nó trước cái cảnh hay không, chỉ trong tất cả khi gia đình vẫn có lúc Alo. Dạ, vâng ạ. Bạn nam hay nữ thì nghe giọng giống nữ quá. Vâng, con hiểu rồi ạ. À, nam hay nữ? Dạ. Chào tôi xin gì? Nói thiếu có gì? Không có gì gì đâu. Rồi là mà tu thì đi tu còn đâu? Có đang hay đang không? Có thì kiểu nào có sự đi đi từ chỗ đi nhà từ giờ thì em không đã lớn nghe thích gia sư chi sư phụ thì ông này nam mà ta thích gia sư chi sư rất tốt. Nói nếu như mà cô cảm thấy mà sống cuộc sống ở thiền viện mà cô thoải mái hơn á, thì có nghĩa là cô thích hợp hơn ở thiền viện thì cô cứ vào thiền viện thôi, chứ việc gì mà mình phải băn khoăn. Khu rừng đó, nơi nào mà có đầy đủ thứ vật dụng, nơi nào tâm mình điện tịnh pháp thiền tăng trưởng vân vân, đủ luôn đi để thôi, mình cái thằng ấm nén ở đó nó an lạc, nó giúp cho mình tu hành tịnh có tiến bộ thì mình ở đó. nhưng mình không phải là mình dính mắt chú xứ được đâu. Mình có nghĩa là mình nó thuộc những cái gọi là cái gì quên tiêu, giống như là mình không được xả ly được cái trạng thái ăn lạc đó. Khi mà mình ra ngoài mình chịu không nổi, đó là mình nó đó cũng là một vấn đề cũng nó phải tập luôn. Tức là tôi ở trong cái chùa tôi ăn lạc rồi, nhưng bên cạnh đó tôi cũng phải tập làm sao tôi ra ngoài tôi cũng không có bị cái cảnh bên ngoài nó làm cho tôi xét bắt sang ba ăn thì nếu mà tu mới được. Không lẽ tối ngày mình ở trong hoài ra ngoài chịu nổi không được luôn, phải tu sao cho đi đâu cũng như nhau. Đó là cái đề là cái ý sự nhẫn nó hồi nãy đó. Mình giàu sang quá rồi giờ như gia đình phá sản thêm còn ra đường ra đường nghe làm không được, không có bằng ăn gì được, đói đúng không ạ? Cái phá sản mà vẫn tính tơ mà vẫn gây dựng lại được cái sự nghiệp. Ý mình nói là ở trong cái cảnh an lạc vậy thì mà mình cũng giống như mình rất là thích thú, rồi khi mà ra ngoài mình bị cái gì trục trặc cái gì bên ngoài thế gian. Nãy cô nói là mẹ cô gắng thì cái mẹ cô gặp còn thì âm thanh chứ là âm thanh quán âm thanh đi ra thôi, không phải là mình ngồi một giờ thiền. Dạ vâng ạ, khó hiểu. Dạ có anh Nguyễn Tấn Hào, anh hỏi là tại sao mà ngồi thiền mới được 3-4 phút thì làm biếng mà không ngồi nữa. Cái này giống giống sư nghiệp. Cái này sư nguyện qua rồi, sư chia sẻ. Chúng tôi xin mời tí xíu về cho cô một tập điện. Đây chúng ta nhớ đến một cái giai đoạn của ông nhà thờ Tô Đông Pha khi mà gặp kính sư Phật Âm. Thờ Tô Đông Pha cái câu đợi qua nhà kính sư mà khải phủ thiên trung thiên hà quang chiếu đại thiên các phong thì gặp bất đồng đoan tọa bất thủy liên trụ thờ kính lễ bậc giác ngộ hà quang chiếu vũ trụ tám gió mọi chặt đồng đoan tọa tiền bạc. Chẳng biết ông đây là cái lời nói luôn cái chữ âm gì cần có cửa mà để mà anh nói là anh tắt gió còn chân động thế là thế chứ là hạ phong có nghĩa là cái bắt mình thành dâm. Tôi nhìn nói cho mà anh thích tư đây thì tôi mình dâm thì phụ quá chân cái ông thích tư nó đó. Ông ấy là tám gió thổi chứ thổi chấn động vững to và chân vàng. Mà tôi đánh cái chữ hạ phong đánh rắm nếu anh bay tụ qua đây rồi anh mới phải làm đồng bảo nó là tám gió thổi chấn động. Mà tám gió là nói gì mà đức phật dạy cho trong cái tâm trí tám gió là được và vua chết thôi mà chỉ chặt hạnh phúc của đạo phật đó là bát phong. Anh nói là bát phong thì bắt đầu mình tức là tám gió đời không thể nào làm cho anh tôi đang phát ơi chung quá là thiết là một mẹ không thực là một mẹ anh thường hành nó rất là khó chứ không phải là dễ. Tại vì thiết anh cái anh là chuẩn bị cái cảnh pháp sư đó anh dễ dàng là anh sư mà anh thì là anh chiến đấu với cái nội lực rồi là phiền não vậy anh thì dịch xuất hiện vì mà là dịch cái thánh nhân á vượt lên trên những phiền não khó phiền não niềm miên á là nó dễ nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào vì những cái tâm đạo mà nó có chức năng nó bây giờ đó người ta đang cái phút hiện tại nó khác chừng của nó anh à, cái câu chuyện mà ông nhà thiền sư ông sao ông bán với ông nhà thờ Tô Đông Pha đó. Có quê thư nào chỉ cho bạn một thứ gì đó còn chuyện lâu à? Dạ rồi thì nếu mà quý sư mà không có không có ai góp ý thì cho con được phép. Thì cái trường hợp này á là mình cần phải trau dồi một cái giác chi trong bảy giác chi, đó là tinh cần giác chi. Thì tại vì cái người mình mà mình thiếu tinh tấn thì là mình không cách nào mà mình ngồi thiền được hết trơn á trời. Điển hình là mình ngồi chừng có vài phút là mình ngưng. Thì để mà mình trau dồi cái tinh tấn giác chi á thì nó có nhiều cái. Thứ nhất, nó có tới 11 cái điều kiện hỗ trợ. Thì nếu như mà anh có bút viết anh ghi lại cũng được. Cái thứ nhất á là mình thường nghĩ tới cái nỗi khổ mà trong mấy cái sa đọa, những cái cảnh mà sa đọa. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ nè, bây giờ thì mình nằm mình ngủ ngon, giờ mình ăn sung mặc sướng. Nhưng mà 4 giờ sáng ngày mai mình là cái con heo mới sanh ở trong chuồng thì có còn dám ở đó mà nằm hay không? Rồi mình nghĩ coi 4 giờ sáng mình đang nằm ngủ như vậy thì cũng vào cái giờ đó bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò nó bị lùa vào cái lò mổ. Mình có còn dám mà mình nằm đó mình ngủ hay không? Đó là mình phải thường xuyên mà mình suy nghĩ về cái nỗi khổ trong khổ cảnh. Rồi mình mới ngồi tí xíu mà mình thấy đau chân, rồi mình thấy nhức mình, nhức mãi, mình thấy ngứa ngáy. Thì mình cũng phải suy nghĩ là mấy cái đau này nè, nó không bằng một cái móng tay của cái đau ở dưới địa ngục. Mà bây giờ mình cái đau này mình không chịu được thì mai mốt mình xuống địa ngục mình làm sao mình chịu nổi. Đó là cái thứ nhất, là mình phải biết suy nghĩ tới những cái nỗi khổ trong những cái cảnh sa đọa. Cái thứ hai á là mình phải nghĩ tới những cái thành quả tốt đẹp mà chỉ có những người tinh tấn là mới có được, giống như là chư Phật vĩ đại nè, rồi những cái bậc mà vĩ đại về trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, rồi như giỏi về thần thông ngày Mục Kiền Liên, rồi đại phước lộc ngày Sư Ba Lý. Tất cả các vị đó không có vị nào lười biếng hết, tất cả đều tinh tấn, mà không phải tinh tấn đời này mà tinh tấn vô lượng kiếp. Đó là mình phải suy nghĩ là chỉ có những người mà tinh tấn thì mới đạt được những cái đạo quả thôi. Cái hay là trong cuộc sống cũng vậy, chỉ những người tinh tấn, còn những người siêng năng á thì mới được những cái kết quả trong cái cuộc sống. Chứ còn cái người mà mình mới ngồi tí xíu mà mình bỏ thì mình chẳng được cái gì hết trơn á trời. Rồi cái thứ ba là mình phải suy nghĩ tới hành trình nào á, thì cái cứu cánh đó. Có nghĩa là mình cái đường mình, nếu mình là một con người tinh tấn thì cái con đường thành công sẽ đến phía dưới mình. Còn nếu mà mình mới ngồi được vài phút mà mình đứng dậy thì cái mà nó đang chờ mình là chỉ có những cõi đọa thôi chứ không đi đâu hết chứ. Cái con đường nào thì nó sẽ dẫn tới cái mục đích đó. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư á thì dành cho người xuất gia. Thì người xuất gia thì mình phải suy nghĩ tới cái tấm lòng của thí chủ để mà mình tinh tấn. Chứ không phải tự nhiên người ta đem tứ dược dụng, người ta quỳ xuống, người ta dâng, người ta cúng. Người ta mong chờ vào mình những cái gì mà mình còn ở đó mà mình lười biếng mình giải đãi. Thì cái chú không phải một xuất gia thì chứ không nói. Cái thứ năm á là mình phải ý thức sâu sắc á là cái con đường hành trì mà mình đang đi nè là nhờ cái sự nỗ lực vô lượng kiếp của Thế Tôn. Cái này là một cái di sản vô giá mà phải nói là trăm cả trăm ngàn tỷ đại kiếp mới có một lần. Cho nên mình không thể nào mà mình dễ vui mà mình bỏ mất cái việc này hết trơn hết rồi. Mình bỏ đi rồi thì biết cái kiếp nào mà mình đã được gặp cái giáo pháp của Đức Phật. Vậy chú thử nghĩ là bây giờ chú ngồi mà vài phút của chú đứng dậy. Mà cái này là phải nói gọi là còn hơn cả chúng số mà Việt Lót nữa đó. Thì mình mới có cái cơ hội mình gặp giáo pháp để mà mình tu tập. Mà bây giờ mình bỏ đi, quăng một cái mớ tài sản mình quăng vô thùng rác. Rồi thì chừng nào mình mới có thể mà mình quay trở lại mà mình gặp lại được cái giáo pháp này. Nghĩ vậy mà mình quý từng giây từng phút mà mình sống ở trong giáo pháp. Nhờ nghĩ như vậy mà mình ráng mà mình ngồi. Rồi cái thứ năm á, cái thứ sáu á là mình phải suy nghĩ về cái sự vĩ đại của Thế Tôn. Tại vì ngài phải gọi là phải vô lượng kiếp thì mới có Phật ra đời. Mình là một cái con người đệ tử của một người vĩ đại như vậy thì không có lý do gì mình làm biến. Người ta nói là hổ phụ thì không sinh khuyển tử. Mình có một bậc thầy, một bậc cha vĩ đại như vậy mà mình nghĩ coi mình mới ngồi có mấy phút mà mình đứng dậy, mình có cảm thấy hổ thẹn hay không? Rồi trong một cái đoạn sớ giải á, thì họ nói là cái ý nghĩa của cái từ Tam Bảo á, có nghĩa là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là những cái tài sản quý báu gọi là không có hạn lượng, mà mình phải là cái người mà gọi là đại căn đại duyên á, mới gặp được chánh pháp, rồi có chánh tính, chánh kiến và chánh hạnh để mà mình hành trì. Cái mà có được ở đây là phải là tu ba la mật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình mới có được. Nó cũng giống như là quý vị mà để dành tiền vậy đó, để dành cho đã rồi á, nhiều năm nhiều chục năm, dù để dành 2, 3, 40 năm mình mới đủ tiền mình gom góp, mình chi cúc từng đồng từng cách để mà mình mua được ngôi nhà đã, rồi mình mua xong cái mình quăng đó mình không ở. Quý vị thấy như vậy nó có lãng phí không? Mình đã tu tập bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp để làm chi? Để mà mình được gặp chánh pháp, mà tới hồi mà mình gặp được mình lại không tôn trọng, quá lãng phí. Rồi cái thứ bảy á, là mình phải thấy là xét cho cùng thì mình cũng thân thuộc với Thế Tôn thôi, cũng thuộc cái dòng họ Thích Ca. Cái này là đối với cái người xuất gia. Tại vì sao? Là cái sự truyền thừa từ Đức Phật xuống các vị đại đệ tử, các vị đệ tử truyền xuống dưới, truyền xuống dưới, truyền xuống dưới hơn 2500 năm. Thì nếu mà truy về nguồn gốc á, thì bất cứ ai á, cũng là đệ tử của Đức Phật hết, cũng có bà con thân thuộc với Ngài. Thì như hồi nãy nói ở trên đó là hổ phụ không sinh khuyển tử, mình đã có một cái con người gọi là bà con á, vĩ đại như vậy, thì mình phải làm như thế nào đó để xứng đáng. Cái thứ tám á, là mình phải xét về cái đạo hạnh của cái bạn tu á. Tại vì hành mình nếu mà chuyên nghiên á, thì mình cũng là đàn em của bậc thánh vậy, đúng không? Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên thì cũng truyền thừa xuống dưới, thì coi như là mình cũng là đàn em, đàn hậu bối. Mà mình cũng là nếu mà mình gọi là đàn em, đàn hậu bối của các bậc thánh vĩ đại á, thì mình cũng không có cái lý do gì mà mình làm biếng hết trơn á. Mình nghĩ có mấy ngày mà ngồi chỉ với cái bồ đoàn đó, nếu như mà không đắc đạo đắc quả thì thề là có thịt nát xương tan cũng không đứng dậy. Mình được một gốc của các vị đó chưa? Mình mới ngồi, nói thiệt là sư, bản thân sư thì sư ngồi chừng á tiếng là sư cũng nhúc nhích, cũng không yên, cũng phải xả cái giò, chứ còn mà cũng còn thấy hổ thẹn là cái sức chịu đựng của các ngài như thế nào. Mà bây giờ mình gọi là đàn em đàn út mà mình không đâu vào đâu hết, mình mới ngồi có tí xíu mà mình than, mới ngồi tí xíu bắt đầu mình chạo cử, mình nhảy loạn xạ, mình tùm lum tùm la, thì mình có xứng đáng là đàn em như của các bậc thánh hay không? Và cái thứ chín á, là mình phải biết tránh xa những cái người mà lười biếng ra. Ai mà lười biếng mà tiêu cực thì mình tránh xa. Rồi cái thứ 10 á, là mình phải thân cận những người tinh tấn. Như là chú Nguyễn Tuấn Hào thì chú ván làm sao chú kiếm những cái người mà siêng á. Không lẽ bây giờ nói thiệt chứ mình ngồi thiền mà mình ngồi chung với mấy người ngồi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ họ không thèm đứng dậy, mà mình mới ngồi mình mở mắt ra thấy ai cũng ngồi hết, mình dám đứng dậy không? Cái đó là một, cũng là một cái sự trợ duyên cho mình, gọi là có cái bạn lành thích hợp. Chứ còn thí dụ như mình ngồi giỏi mà mình thấy mới ngồi nửa tiếng thiên hạ đứng hết trơn thì chắc lúc đó mình cũng ruột rịch. Còn mà mình ngồi mà tới hồi mình muốn, mình nhóm cái giò mình muốn đứng dậy rồi mình nhìn xung quanh thấy ai cũng ngồi hết là mình chắc chắn là mình sẽ cũng ngồi thôi, chứ mình không lý nào mình làm khác người ta. Rồi cái điều cuối cùng á, là mình phải biết thiết tha, mình trau dồi cái hạnh tinh cần, thì nghĩ là mình chưa có tinh tấn đúng mức. Mình sẽ suy nghĩ coi là cái sự tinh tấn của mình đã đúng mức hay chưa. Nếu mà chưa thì mình phải cố gắng hơn. Đó là để mà đối trị với cái chuyện mà mình mới ngồi tí xíu mà mình đã nhõm giò, mình muốn đứng dậy. Thì đó là có 11 cách cả thảy là để mà tăng trưởng gọi là tinh cần giác chi á. Rồi cái này là sư đã xong cái phần chia sẻ. Dạ anh Tú, thưa anh Tài, dạ. Chúng tôi cũng góp ý thêm cái vấn đề này của anh Nguyễn Tính. Nguyễn Tính vậy mà lên hai chữ thì mỗi ngày thiên chia là phần của con nhà cũng vậy. Anh Nguyễn Tính ơi, cái vấn đề đặt ra đó là không phải là mình ngồi trong lòng. Tôi đồng ý 100% cho hai ta chứng cứ bị ngồi càng lâu càng tốt, nhưng là ngồi thời gian thì cũng có thanh tịnh, những cái vấn đề nó phát sinh gì. Và không phải mình nghĩ rằng mà nhiều mới là ít, ít không là ít. Đó là cái vấn đề thứ nhất tôi muốn nói. Cái vấn đề thứ hai tôi muốn nói ở đây là bây giờ thiền đó mình còn 1 phút, 2 phút, 3 phút có thể nửa tiếng, 1 tiếng đó. Nhưng mà 4 phút này nó đau vậy đó, trong cái đau đó mình học được cái gì? Cái đó đó tự nhiên xả đà sao mà nó đậu như vậy, mình đặt câu hỏi, mình hỏi, mình vấn mình. Đau hơn 4 phút trong kinh đó, thì đối với bản thân sư là cái này là cái bài học kinh nghiệm của sư, sư lấy của sư ra sư nói, còn cái trong kinh sư hành đại đó nó hết rồi, sư không nhắc lại. Đối với bản thân sư, khi mà sư ngồi mà nó khởi lên cái tâm niệm lầm biến, đứng dậy là nó chán, nó nản hay là nó đau quá mà ngồi, ví dụ như cái thời thiền ngồi nữa là 1 tiếng mà mình ngồi mới có 20 phút và muốn đứng dậy, thì tôi sẽ dùng phương pháp gọi là câu thời gian. Thôi mình gán thêm 5 phút nữa mình đứng dậy, hết 5 phút mình nó thôi gán nữa nha, mình tự mình nhắc mình tự mình kéo dài thời gian nha, mình tự mình kéo dài thời gian ra và cái cáp thì mình câu giờ hẹn nó giống như được chú nợ ai đầu ra cho tôi bữa nữa, rồi bữa sau gặp nữa cho bữa đi, để từ từ mình kéo dài cho từ cái cơ địa mình nó quen, mai mốt mình ngồi lâu nào nó nhanh, mình kéo dài thời gian hẹn đó, hẹn với mình đúng là mình ngồi dậy thiệt, nhưng mà thôi gác 5 phút nữa ngồi hả vậy cái hết 5 phút cái mình về cho mình gán nữa nha, gán 5 phút mình tự mình sách tấn mình lên bằng cái hẹn là chỉ là cái phương pháp để cái cơ địa nó quen mình ngồi, bất cứ anh ngồi đau không giật gì cứ hẹn gán dòng thì từ cái cơ địa của mình nó quen dần với cái ngồi thiền mới đầu ngọn quen đó đau đó, sẽ ngồi có 2-3 phút cũng 5 phút gì giờ 1.5 tiếng là bình thường. Rồi mình hẹn như vậy để làm gì? Đây tôi không nói tới cái chuyện là mình ngồi thì cái gì mà mình thì chưa chỉ cái phương pháp rằng là bạn kéo sao cho nó dài đi. Bạn đi đã đặt rồi trong cái comment là bạn muốn con ngồi ra lâu thì sao đó là cái chuyện của bạn. Còn sư là sư muốn chỉ cái cách bạn là bạn bạn ngồi cho thêm vô thời gian nữa cho nó lâu hơn. Mình kéo dài cái thời gian mình ra bằng cách tự hẹn lần là hẹn lần. Rồi 11 cái cách mà sư để dạy là rất là đúng trong kinh điển. Ở đây là cái, giống như là cái cách này thì là sư áp dụng và sư thành công, sư không chỉ. Sư nói là cái thực hiện của mình luôn. Cứ như vậy đó mà sư ngồi bây giờ 1 tiếng là hồi đó chuyện sáng thì mà chạy luôn á, chạy trốn đi. Rồi mình ngồi tại vì mình không có tìm một không có tìm ngồi, nó không giận cái lan man này đâu, mà chỉ mình cái gì chưa có cảm nhận được cái gọi là năng, khi cảm nhận cái từ là năng lượng của thiền, cái gọi là cái lợi ích của thiền mình không thấy được, mình chưa có gọi là chưa có ngồi, mình chưa có đi lâu vào thiền, có nghĩa là cái 5 tháng tập thiền nó rất là ngắn nên là mình không có thấy được cái lợi ích của thiền. Mình nghe mấy sư dạy là thành thôi chứ mình không hiểu gốc gác là cái này là sao, giống như là một đứa bé đi học rồi nó lớp học hay là đi học chẳng qua là má bắt đi học, cô giáo bắt không bài thôi, chứ thật ra nó có biết nó giáp đi học này nữa, cái gì kiến thức này nữa, ra đời thi đậu đại học, ra đời làm gì, có việc ở, có con, có tài sản, có xe, có nhà, có việc làm, đâu hiểu lắm. Đúng vậy, thành thì mình chưa hiểu mục đích của thiền gì đâu, mình chỉ nộp vũ lực mình không có thiền cho nó nhiều hơn. mà cái quan trọng nhất là mình phải hiểu đúng phương pháp. Giống như bây giờ mình ngồi xuống là cái tâm nó ngồi, chứ cái tâm đâu có ngồi. Trong phương pháp hành sai lệch, hành mình ngồi mình cũng thở ra mình vô, nhưng mà mình thở nó có đúng theo cái thiền định, cái pháp môn thiền. Cho nên mình điểm làm sao mà được cái này, cái nọ làm sao mà đạt cái lợi ích, đau ngồi đau cũng chết luôn. Nhưng mà vì cái gì mà chúng tôi ngồi giờ này qua giờ nọ, các vị đã hành dập đã ngồi giờ này qua giờ nọ, vì cái gì mình đặt câu hỏi, mình làm cái đó mình phải biết cái lợi ích của nó. Vì cái gì thì khi đó mình sẽ ngồi để mình cố gắng mình vượt qua những cái trở ngại. Cũng như là cái người đi cúng bài, mở bài lên là thấy toàn là gác xong thì buông bài vô luôn. Chưa chơi mình thấy rằng kết quả hả? Mình chưa ngồi là mình đã thấy cái kết quả. Đây giờ trước tôi đậm 4 phút, mình giờ sau nữa tôi cũng 4 phút. Mình tưởng như vậy không, và mình cũng không có một cái tâm niệm rằng tôi sẽ cố gắng tôi 5 phút. Chính vì những giờ trước nữa mình ngồi, cho nên trong đầu mình trước đó mình những giờ đi sau này nữa là mình đã có một cái tâm tối trí sẵn trước, đặt chân xuống cái tổ cụ, đặt cái mông xuống tổ cụ rồi. Trước đó mình đã một tất nữa có 50% là mình có cụ, tại vì nhiều lần mình đã nản, nhiều lần mình ngồi cứ 4 phút là mình đứng dậy, chút xíu mình đứng dậy, vô tình trong cái đầu mình nó có một cái bỏ cuộc rồi, mà chắc là mình chưa bỏ thôi. Giống như cái người quýnh bài nãy nói, quýnh bài mở lên toàn là con gì tào lao không, những con tự nhiên nó không thắng là lại quýnh cho có thôi chứ biết thua rồi đó, thì làm sao đó. Bây giờ cái người mở bài lên thấy gác vẫn quýnh, bây giờ gác sao cho nó tới nè, hay là một trong một cái cuộc đua xe mà tự nhiên được phát đi cái chiếc xe gì đâu mà cả từ bàn để sao chạy, rồi người đó sẽ không có gì, nó không có chạy chết vậy sao chạy, hay là đua ngựa, đưa con ngựa gì đâu mà ngựa gì đó, một ngựa không phải tức mã lên chạy sao thắng người ta. Mọi ý nghĩ đó là làm sao cố gắng, nhiều lần mình bỏ cuộc, mình muốn không cái tay bỏ 50% cho lên khi mà tới bước ngoặt đó là mình đã không vượt qua rồi. Những ai có từng chơi game mình trò thì chẳng sẽ hiểu rằng đi tới đó nó thua nó chết, mình chơi nữa để cho nó qua. Thì mình coi cái chuyện mà mình ngồi 4 phút và qua 5 phút này hay nhiều hơn nữa, nó chỉ một cái thử thách qua nữa. Tại thì như vậy những cái đó mình sẽ gì, mình sẽ vượt qua. À, thử thách mình phải được không anh Nguyễn Tấn, anh có nắm rõ không ạ? Anh ấy sẽ chia sẻ rất là nhiều được đấy. Nếu thiền dễ quá thì ai cũng đắc đạo rồi, chứ khó gì mình gắng được đâu. Khi mà tôi ngu quá, cái người tiến trí khi mà họ gặp trở ngại trong cái chuyện tu hành thì bỏ đạo, họ nói khó quá. Nhưng đối với cái người trí khi mà càng gặp khó họ càng trở nên tin chuyện pháp, vì nó khó cho nên mới đắc đạo, nên mới cái pháp này hiểu. Cái người tiến trí họ gặp trở ngại họ sẽ bỏ, nhưng mà cái người có trí họ sẽ gặp trở ngại càng có niềm tin. Bởi vì sao? Chính vì nó khó vậy mình mới luân hồi dữ dằn gì nè, gác bỏ luân hồi, gác là hành thiền, gác tu để gì chứ không luân hồi. Chính vì nó khó như vậy cho nên đó thì mình luân hồi sao mình đâu còn luân hồi nữa. Chính vì Nguyễn Tấn nó hỏi lại là mỗi ngày thì nó chia ra 3 thời, mỗi thời 20 phút cộng lại được không Hư Thư? Nhưng mình suy nghĩ để xin hỏi Nguyễn Tuấn điều đã, bạch sư cho con hỏi Nguyễn Tuấn đã. Bây giờ con bạch thủy và bạch tiên hỏi Nguyễn Tuấn là bây giờ con đã qua học một cái khóa thiền cơ bản đầu chưa? Ai hướng dẫn cho con hành thiền? Trả lời đi, rồi sư mới nói về thiền được. Chứ bây giờ con chưa qua một cái khóa thiền nào thì bây giờ con ngồi. Thì nó nghỉ chấp thôi. Ngồi mình ngồi xuống mà. Sao là thành không biết rồi sao ngồi? Làm sao thiền để cho sư giải thích biết thì nãy giờ? Trước hết cần phải qua một cái khóa thiền, phải có người hướng dẫn. Anh sắp được nói gì đó. Thế thì anh có thể ai mà đọc cách mà ngồi thiền được không? À, biết nó lan man rồi, nó chưa có cái gì thiền. Cần chỉ phải có thiền sinh, phải cần cái người dạy thiền. Ai cũng học thiền được hết, tự thiền đâu được. Nên trước. Thầy hướng dẫn cho mình cách ngồi, phương pháp ngồi rồi phương pháp thở như thế nào, rồi đau thế nào? Lúc trước con cũng tập tự tập thiền nè, theo dõi thân thở nè, mà con tập thời gian con thấy cũng đâu có ổn được, phải có tư kìa. Tăng đông mà không. Không phải chỉ ngồi xuống thở ra thở vô vậy là xong đó. Thằng ngồi thiền mà không có thầy hướng dẫn cũng như là mình đang đi trong đêm tối vậy đó. Dạ. À, sau này có gì? Thì như ngồi như bức tượng, có ngồi thì ví dụ như bức tượng là chứ ok. Rồi cái thân ngồi mà cái thân ngồi chỉ ngồi cái thân thôi, những cái phương pháp mà biết rồi ngồi cũng thì ra thì vô nhưng mà đâu có phải. Phương pháp chứ ai hướng dẫn cách ngồi thiền, làm sao thiền được? Khi mà thiền này nè, có những lúc người ta nói tái không mất bả, đâu không phải là ngồi nhiều ngồi ít, không phải nhiều cũng rõ ràng ngồi dễ ngồi ít không được, tôi phải con muốn chia sẻ là khi mà con ngồi á, khi mà nhìn đó hơi thở thì tầm khi mà cảm giác thì hơi thở đó, là đã cảm giác một hơi thở rồi nhìn thấy rồi, nhưng khi mà tập trung vào nó thì con lại kiểm soát nó, rồi thấy kiểm soát tập trung quá lâu thì tự tâm kiểm soát cái hơi thở đó chứ không phải là nhìn nó đó. Rồi khi mà con biết là con chỉ đang kiểm soát nó, nó không được con bỏ tâm ra, rồi con thả lỏng ra, mọi thứ đồng đều ra, rồi được một chút rồi đây. Nếu là bị chú tâm ấy ạ, thì mình kiểm soát con cả rất là nhiều lần nào thì con cũng kiểm soát, thì khi mà con biết được hơi thở thì hành thiền hơi thở á, là cho dù đó là cái đề mục thiền định hay là đề mục thiền quán thì mình cũng làm một cái việc là mình theo dõi nó, chứ không phải là mình điều khiển nó, là mình chỉ là cái người, giống như mình là một cái người khách, mình nhìn nó thôi. Chứ còn nếu như mà mình tác ý mà mình điều khiển nó, bây giờ tôi hít vào nha, rồi bây giờ tôi phải thở ra nha, bây giờ tôi hít vào nha, rồi bây giờ tôi thở ra, thì cái đó là mình đã làm sai rồi. Hành thiền kiểu đó thì sau một cái khoảng thời gian mình sẽ mệt thêm thôi, chứ còn mình không có đạt được cái kết quả đâu. Mình có thể cho cái hơi thở tự đi ra vào, nhưng nó đang là hơi thở. Đó là cái vấn đề để mà mình làm tập luyện. Mới đầu có thể mình kiếm thở, mà mình chuyển thời gian nó sẽ tự nhiên hơn. Đó là ra cái người hành thiền ban đầu ai cũng phải cả. Chứ là nó đầu hơi thở mình lôi lâu mới đúng thở. Để hơi thở tự nhiên, khi đó mà quan sát được cái bản chất của nó. Còn khi mà mình nắm đập lôi ra vô thì nó sao quá. Cái gì hơi thở đó mình sẽ biết cái đó rồi. Cô biết thì cô thầy không? Dạ. Cua cây á, mà bây giờ là dịch đưa rồi mà năm 27 thì mình kéo thôi. Mình chỉ nhìn cái mặt cưa thôi chứ không phải nhìn cái tay mình. Mình nhìn cái mặt nhầm biết cái tâm ai mà. Thì ví dụ như là bệnh mình, mình mệt mình cứ đẻ mặt cưa quan trọng là mình chết cưa thì cái lần cưa nó ra vào tại đó nhưng mà thấy cái lần cưa tại đưa ra thầy cho một đầu tiên mình thấy biết rồi. Một hay là hít vào kiếm một và kiểm soát và nó chỉ có thể kiểm soát nữa thôi mà cứ bắt sai thở thôi. Thì về lúc bây giờ đó nó có hai cách để đặt lên con thằng ở trên con chạm giữa thở ra vào thôi, lúc đó mình cái lúc bây giờ mình làm tu lúc bây giờ mình nghe mắt tại sao mà tu thì nghe thở là mình nghe mắt mình muốn mở mắt thì nó chỉ có mình chậm vì tâm định sao mà nên cũng rồi thở là một bây giờ mình tu tập á mình biết là cái hơi thở là một lúc đó bây giờ để một cách mình không mở rồi mình kiểm soát nó ngay chân chạm mình chạm ra vào cái chú tâm như vậy lâu ngày mức định tâm mình chỉ thành tâm cấp lên thì từ đó là dễ dàng chỉ thành tâm thì còn nếu mà giờ mình can thiệp vô vấn đề mình chủ động để mình vào nó ra vào thì nó căng thẳng một vài sẽ phải rồi. Đi coi cho nó tiếp đi. Cái gì nãy giờ? Nói sao áp tập này còn cái hội chúng mà nó đông các vị để mà giảng nó rất là hay. Ví dụ như vậy kinh này lửa cưa nãy mà chúng tôi không biết mà nhất thời cũng chỉ tới người khác bổ sung thêm rất là hay và có nhiều vị trong một cái hội chúng vậy để nhắc nhở để bổ sung thêm. Không phải chúng tôi không có ra biết bài kinh đó nhất thời nhau nha, không quên. Thì các vị gần về Phật pháp rất là hết, nó đầy đủ cho quý vị là nghĩ này thiếu bên kia bổ sung. Dạ, thỉnh sư pháp quý là hình như là cái mic của sư nghe rất là nhỏ mà mỗi lần mà sư nói là con nghe không được luôn á. À đó, để xa nó bị xa tôi này thật sự quý à. Cậu hỏi thấy nhờ thở cảm giác nhẹ nhàng có phải sơ tiền không kìa. Cái mình đi về là cái hệ thống hiện nay mình nãy chưa hành đại thì nghe rõ nha. Dạ con nghe vẫn còn nhỏ. Đó rồi đó. Bấm ra. Thôi là sơ. Cái trường hợp bà Âu ở tại Trung Điện á, mình tập vào cái này cái bác Trường Nguyễn Phương Đình Đạo cũng nhằm sân bá là cứ chẳng bài bản cái là thở lúc bây giờ mình giả do cái tồn tập của cảm thấy mất giác nó đưa đến cái vấn đề thứ nhất bây giờ cái hơi thở mà bị hành giả mà tồn tập ở cái đó mà không cảm nhận khó hơi thở mắt nó bị đáy quá chứ cái này do cái tâm nó tỉnh lên cho nên cái hơi thở nó bị đáy ta mình giác cái cục đá rồi mình thở hai tâm nó mệt nó chỉ cái hơi thở nó có nạn còn tâm nó bị đáy thì cái hơi thở nó thở mà nó không thấy chẳng đâu mà lúc đó đó mình không biết tăng trách nhiệm. Tổng thống bây giờ chúng giải chứ chúng tôi cũng có tết từ tiền của bà Âu có tổng thống gì. Còn bây giờ mà lại thôi. Lúc bây giờ mình không tâm tâm lý nhất thiểu thủy cả thủy kinh thủy thành thủy tâm lý. À, thiểu thủy bây giờ giống như là bị ngày cảm giác mà cảm giác mà. Đó. Đó là chuyện thấy đã thấy một người hàng giá đang tu tập giống như giờ sống giống như một con bé bắn lằn xẹt vậy đó. Tôi đã thấy tôi bây giờ đang nghe đang và muốn bay bổng thì nếu thấy đã thấy cái này đã nhiều thấy từ như lúc giờ cái thằng hàng giá nó mát rồi thằng có thể tôi đến trên mà nhiều quá nó lên lên xuống mình xuống thì giống như các thằng mình dạng đang đặt lưng vào giòn dịch dục. Thằng nghĩ bây giờ như là bây giờ thấy hoàng không đi làm thật nó lột thế mà nó mát mẻ thằng nhận được mà nó còn có mấy chết cái gì nhưng trả lại vấn đề đó thì bị thành cả khi mà tu tập thiền á đủ trên đây cái lúc đầu. Tiếp theo trên mũi mà bị hành giả bây giờ tôi là chúng đầu nó sơ nước mà bây giờ bị hành giả chú tập giỏi hơi thở rồi còn thời gian đó là chính tướng hay là phụ tướng hay là chi tướng lúc bây giờ là chậm nhất là chúng mà đang cái hành giả nó đang một cái hơi thở. Cái tập đang là một quan tướng lúc bây giờ là mình ánh sáng sẽ tiếp thị cái mũi thì bị hành giả chú tâm trên cái ánh sáng đó mà nó phải ngồi trên ba bánh bánh chú tâm gồm duy nhất trên cái đội có đội hệ thống của thần sư dạy. À, cái cẩm nang thiền quán các vị thiền sư nhắc bài luôn á là cái hiện tượng sanh khởi lên nó tốt xấu cũng như là đề mục để quan sát. Bây giờ nó hơi thở nó có nhẹ nhàng, nó là chuyện của nó, mình quan sát là chuyện của mình quan sát tiếp tục quan sát nữa. Xin ông có biết cô có đắc cơ thiền không? Chi vậy? Để mà gọi là coi như là cái việc mà đạt cận định hay là kiên cố định á, thì khi mà mình đắc sơ thiền á, nó có một cái đặc điểm là năm triền cái nó sẽ bị đè nén, nó tạm thời nó mình sẽ đè nén nó đi. Để gì mình sẽ đè nén là tham triền cái nè, không còn tham nè, không tham còn sân nè, không còn hôn trầm thị miên nè, rồi không còn trào cử nè, rồi còn gì nữa ta, sân si, không còn hoài nghi. Là năm cái đó là mình không còn nữa thì mình coi coi hiện tại vì cái tâm của mình là cái những cái tâm đó nó còn hay không. Đó. Rồi khi mà cái người mà đạt kiên cố định á thì họ có thể ngồi bao lâu tùy thích. Ngồi có khi là ngồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày bình thường. Là người đắc sơ thiền á. Cho nên mình nhắm mà mình ngồi mới có ngồi có 1 tiếng, 2 tiếng thì 3, 4 tiếng mà mình kêu mình đắc sơ thiền mà mình không thể ngồi lâu hơn được nữa theo ý muốn thì cái đó là mình bị nhầm. Hơn nữa trong các trong tứ niệm xứ á thì là không có khái niệm đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tại vì tứ niệm xứ theo như Quyển Thanh Tịnh Đạo thì mình chỉ sử dụng cái khả năng là cận định chứ mình không có sử dụng cái kiên cố định, có nghĩa là mình không có an trú vào trong thiền định mà mình chỉ sử dụng cái khả năng cận định đó để mà mình tiếp tục mình quan sát cái hơi thở thôi. Nếu như mà mình đi vô định đó là mình đi lạc đường, đó là cái điểm khác biệt giữa thiền định và thiền tứ niệm xứ. Còn cái vấn đề mà ăn chay không ăn chay á, thì phải nói là sư có thời gian là sư tu á, theo bên Bắc Tông thì sư cũng ăn chay trường như bên bển, ở đó ăn chay ăn sao sư ăn như chay vậy. Sư phát hiện cái chuyện mình ăn chay hay không ăn chay nó không liên quan gì tới cái chuyện đau chân hay không đau chân hết. Cái tâm ảnh không có tham gia cuộc gọi nên mình nói là nó không nghe được đâu à. Dạ vâng. Xin lỗi đã cắt lời sư ạ. Dạ. Nói cho anh nghe được chú yếu mà anh là chưa nghe được cho nên mình dừng lại chút ạ. Để có gì mình cắt tay là cho anh nghe. Sao anh nãy không có tham gia ta? Thì mình nói thì nó nhanh hơn chứ còn mình... Tôi làm biến đọc lắm à, nói về nó đọc không chết cái đó em ơi trai nè đi tu thì nó tao không chẳng thật giá thì anh em đi đâu những vấn gì ăn mà để no đó no thôi quen giữa tao không lẽ ăn trai không tao trời con ngồi lâu thì nó dồn ngấy cái chân nó dồn xuống hoặc máu nó không đi thông được rồi nó đè xuống mà lâu nó đau liên quan tới ăn trai nhau tao không có cái chân thì không đau nha. Sẵn đây thì tự nhiên nhớ tới câu chuyện cười thì kể cho quý vị để thư giãn tí xíu. Là cũng có một vị sư cũng hành thiền á, bà tới hồi trước á, trước khi mà xuất gia là võ sư đấm đá giỏi lắm. Rồi tới hồi xuất gia mà bên ngồi thiền mà nó đau chân tới cái mức độ mà tới cái lúc đi quét sân ở thiền viện á, mà mới nói là sư đó nói là ước gì mà thôi giờ đang đi nửa chừng mà dấp cục đá mà té sao mà gãy cái chân đi là khỏi phải ngồi thiền nữa chứ ngồi đau quá chịu không nổi. Nghĩa là cái đau nó ghê gớm lắm chứ nó không phải là chuyện thường mà ngay cả võ sư hồi chịu còn không nổi nữa nhưng mà mình phải cố. Có nhiều người ở thiền viện á, nhiều người hả phải nói là bị bong gân, bị trật khớp, nó sưng hả, nó sưng đỏ, sưng tấy lên luôn á. Nhưng mà cũng ráng ngồi thì chừng á vài tháng năm sau là họ cũng ngồi im ru hết trơn à. Tâm là tham gia kìa. À tham gia về cái gì? Vậy thì nói luôn á là cái hồi trước á là cũng sư tu ở bên Bắc Tông á thì cũng ăn chay như thiên hạ mà phát hiện là cái chuyện ăn chay mặn không dính dáng gì tới cái chuyện đau chân hay không á. Mình có ăn thịt mình cũng đau chân mà mình không ăn thịt mình cũng đau chân. Như nhau hết. Chỉ có một cái là cái kinh nghiệm của nhiều vị truyền lại á, là mình trước cái giờ mình ngồi thiền á, mình hạn chế ăn đồ ngọt. Tại vì cái chất ngọt á nó làm cho cái chân mình nó đau, cái sự đau nó dữ dội hơn. Thì mình hạn chế ăn đồ ngọt. Thì cái đó thì mình ghi nhận. Chứ còn mà nói cái chuyện mà ăn chay mà bớt đau chân thì cái chuyện đó nó không có. Ăn chay bớt đau ăn bớt đói chứ sao bớt đau. Ăn bớt đói à, chỉ có kiêng ăn đồ ngọt thì có chứ còn mà kiêng ăn thịt thì có chuyện không có. Chay là nó là chuyện của quốc thôi. Không, một số cái trường thiền ở bên Miến Điện thì họ vẫn ăn chay nha. Chay vì mục đích cho nó kích thích thì ít. Nuôi một cái số lượng lớn thì sinh vậy mà đi sang cho đi nấu cái đó nó càng thịt cá đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì thu như là ở bên Sri Lanka là phải nói là đa số là chư tăng Nam Tông á cũng không có ăn thịt, là không phải tại vì cái chuyện muốn ăn hay là không muốn ăn mà tại vì cái người dân ở đó thì hầu hết là Phật tử mà họ lại giữ gìn năm giới rất là bài bản, thành ra họ không có giết. Mà không có giết cho nên là không có ai bán thịt hết á, mà không có bán cho nên mới là không có cúng dường. Mà chỉ có một số ít á là của mấy cái tôn giáo khác, mấy người theo đạo khác, ví dụ như đạo Chúa rồi đạo Hồi này nọ đó, mấy người đó bán thịt á thì lúc đó mới có thịt mà dân cúng mình chỉ tăng thôi. Chứ còn ngoài ra là thể mà ở cái vùng nào mà toàn là Phật tử không thì ở đó là chư tăng thôi, chịu khó vậy. Cái đó là cái điểm đặc biệt ở bên đó. Nhưng ở đây các vị thiền sư khuyên mình hay nhiều, khi mà đau quá có hai cách. Hai, nhìn thẳng vô cái đau, học hỏi nó quán sát, học hỏi thì đau nó chỉ là đường bụng thôi, nó cũng gì nó cũng vô thường, cũng tốt, cũng vô cả. Cái nữa là khi mình đau vậy đó, mình có hai lựa chọn, một là mình duy trì với cái đau để mình coi quán sát cái đau, hai là mình gì cái lỗ chân của chính mình chuyển thôi. Bài được nhiều khi cho tôi hành thiện có lúc ấy, thì ngồi rất là lâu nó mới đau. Đau nếu đến không phải là biết cái nó từ từ là mình biết mình biết. Học hiểu cái gì trong cái thiền định chứ không phải là trong cái pháp tôi cá thiền, chứ không phải là ngồi bao lâu, không phải là cái thời gian. Tuy vậy cái thời gian mình ngồi mình không chút kích được, chút kích mình không đau gì đó, nó chứng minh cho cái gì, chứng minh cái gì là cái tâm mình. Sau đó là xong đó, cái gì cũng là cái thế này. Dạ vâng, thưa sư, con có câu hỏi nữa là, nhưng mà con có lúc con ngồi một tiếng rưỡi thì có việc phóng tâm suy nghĩ mất một tiếng ấy ạ, có khi cả một tiếng con chỉ ngồi suy nghĩ phóng tâm lúc đó thì con nghĩ à. Thì con có đọc trong chuyện túc lạc của thiền của ngài A Lần Tâm nhé, thì ngài có nói là hôm nay có bị phóng tâm hay là phóng tâm cảm cái buổi đó, nó vẫn là nền tảng cho ngày hôm sau. Có ngày mà chuyện nó rất là nhiều chuyện, khi phải suy nghĩ rất là nhiều công việc áp lực vào đó, cả một tiếng đó con chỉ ngồi suy nghĩ thôi, mà con cố gắng quay lại, thì con cố gắng nhắc mình nhỉ, suy nghĩ hoặc kệ suy nghĩ, bởi vì thường có cái kiểu là phải có một cái bản năng làm suy nghĩ nhiều quá không ngồi được, là không ngồi nữa. Nhưng con là con có suy nghĩ là nhưng mà nó là nền tảng cho ngày hôm sau, vẫn cứ ngồi thôi, vẫn cứ ngồi đủ. Khi mà cô đang cô suy nghĩ, mà cô biết cô suy nghĩ gì, không nhắc tôi suy nghĩ gì là cô đang suy nghĩ rồi. Tự nhiên mình hết suy nghĩ rồi, cái mình tiếp cái suy nghĩ nữa. Nghĩa là khi mình đang suy nghĩ cái gì đó, mình biết mình suy nghĩ là cái suy nghĩ nó dừng rồi, cái mình suy nghĩ cái đó, tức là mình đã đang suy nghĩ nữa rồi. Là mình... Con hiểu chỗ nào không? Rồi, con nhưng mà tôi nói là con suy nghĩ, con nhắc con suy nghĩ là con đang suy nghĩ rất là đúng rồi đấy ạ. Nhưng mà dạ mình phát hiện ra là ngồi cùng bây giờ cái gì, phát hiện ra nãy giờ suy nghĩ lan man gì đó, cái mình nhắc thôi không suy nghĩ thì chỉ là bị gì đó. Vậy là mình đang suy nghĩ tiếp, mình suy nghĩ tiếp về một chuyện khác. Nói chung tứ niệm xứ là biết cái gì nó không phải đề mục của mình là bỏ. Nó suy nghĩ lung tung cái gì mình tới hồi mình biết rồi là mình bỏ. Không nghĩ nữa, không nghĩ tới nó nữa, bỏ quay về cái đề mục của mình. Chắc là biết mình suy nghĩ cho cái chuyện này. Mà nó thắc mắc cái gì thì là này. Là giờ trước thì dùng mồi A đã không đó, biết giờ sao không gì nữa à, đâu nữa. Ngay cả bất cứ ai là thiền sư tu có 20, 30, 50, 60 năm thì biết có lúc mà được, lúc mà không à, thì nó vô ngã rồi, không phải lúc nào cũng ngồi được với nhau đó, cho nên có lúc mình sách thời thì quát là nó không chịu đó. Chừng nào mình đắc la hán hẳn hay, chứ giờ nói thì sớm quá. Không nói nhưng câu này không trả lời luôn, câu này không trả lời bạn học từ từ bạn hiểu. Bạn này ảnh hưởng bất tâm giờ nó chưa biết tham sân si lỗi đâu mà lỗi chữ gì được, mà lỗi chữ pháp nó vốn vô ngã mà lỗi gì lỗi ảnh hưởng. Từ đi câu này không trả lời luôn, không trả lời. Đơn giản con đã nói trước, con nói là những cái đơn giản mình tự nhiên tập hợp bỏ trong những trong rồi, còn những cái gì chỉ nghe đơn giản thôi con cũng nhắm tin chơi nghe tĩnh tâm rồi đó sư, vì con đưa vào mà đi cái này những cái thắc mắc đây có thể thắc mắc nữa. Thật ra là trong đầu của chúng tôi đã nghĩ cái thắc mắc ra, những cái thắc mắc đó chúng tôi dựng bên đó kệ đó. Tại vì có những cái thắc mắc mà nó mang lại lợi ích, còn có những thắc mắc thì nó không có mang lại lợi ích thì mình bỏ nó đi. Tôi thắc mắc là giờ Phật cái sao ta, ai giải thích cho tôi từ 80 năm tôi chưa biết luôn. Ông sư đó, ông thắc mắc là 7 cái nhân vật đồng sanh của Đức Phật, ông cho rằng ngày anh ra không có đồng sanh với Đức Phật, tức là không có sanh ra cùng giờ đó, cùng ngày đó. Có 7 cái nhân vật mà sanh ra cùng lúc với Đức Phật, Đức Bồ Tát đó, thì ông cứ cãi bến. Giờ sư về, cái gì là tài liệu hồi xưa nghiên cứu, hồi xưa nhờ người ta nghiên cứu, hồi xưa bỏ tiền ra xin mướn cái nhà, những cái nhà khảo cổ học, những cái nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu, hồi xưa 80 năm sau lòi ra được ngày hôm ra có đọc sanh hay không, thì được cái gì? Nói tôi cũng thắc mắc là không biết Phật ra làm sao ta, không biết Niết Bàn nó an lạc ra. À, giải thích cho mình nói, tại vì kiến thức mình chưa tới. giống như mà một người mà hỏi giờ máy bay bay sao, hỏi hỏi ông cư trưởng sao lại mày, mày biết động cơ mày 80 năm luôn, tại vì phải giải trong đầu cuối thôi, đăng ký học cái pháp rồi chừng lên máy bay thì tôi biết máy bay hay sao, tháng tiếp bây giờ nói. Giờ vô ngã hỏi thì giờ nằm mơ thì gặp ngày hộ pháp thì phải làm sao thưa sư? Pháp hả? À? Đâu, ai hỏi đâu? Đến ngày hộ pháp, mơ ngày hộ pháp thì chết. Chứng tỏ rằng không phải là nằm thấy cái những cái chúng sanh khuất mà như vậy, đó là do Đức Phật ngày giải thích á. Ngày chỉ, ngày nói là cái giấc mơ nó có bốn nguyên nhân. Thứ nhất là do cái vật thực nó tiêu hóa không, nó vật thực nó tiêu hóa đó. Thứ hai là do cái này. Vậy sư nói tiếp đi sư. Họ dùng cái thật thông mà họ đi vào cái pha văn cá của mình để họ thông cảm. Dạ thỉnh sư Thông Nguyên nói lại, tại hồi nãy lúc sư đang nói thì sư bị mất tín hiệu cho nên là không có nghe dạ. Được. Dạ. Cái bốn cái nguyên nhân của giấc mơ Đức Phật ngày nói đó. Anh. Thứ nhất á là do vật thực không có không thực. Thứ hai là do tứ đại không hòa. Thứ ba là do nghiệp cảnh báo. Tư là do chữ tiên hoặc là chữ chúng sanh nào mà thần lực á, tạm gọi là phi nhân á, họ dùng thần lực để họ cảnh báo cái giấc mơ cho mình, đi vào cái giấc mơ pha băng cá đó. Thì tại sao còn Đức Phật này giải thích cái giấc mơ có bảy phi nhân vậy, xin trả lời thôi. Như sư chánh tâm rồi cái âm thanh của sư là nghe nó lúc được lúc mất, là không nghe được cái gì luôn á. Rồi tôi nhìn cái hình trong cái tin nhắn tôi mới biết tôi nãy giờ tôi nhầm nghèo. Yeah. Pháp tôi tưởng đâu nghèo pháp chứ không. Chắc là tôi xác định luôn cái anh nội của pháp này là một cái ông cái nhân trực tưởng, cho nên là mới thấy ông thì nó chỉ là cái tàu lao thôi, xác nhận luôn ông của pháp này. Bất tử ngài của pháp được không? Ngài của pháp không. Dạ, tôi xác nhận cho anh là cái giấc mơ của anh là tàu lao luôn. Tại sao mình thấy cái ông của pháp này chưa? Như vậy cái hậu quả cái ảnh này là chỉ là một cái tưởng tượng của con người như vẽ ra thôi. Bạn nằm mơ thấy y hình trong hình này chẳng khác mà anh tào lao. Tôi nằm mơ tôi thấy vợ tương lai của tôi, vợ tương lai của tôi chưa lấy làm sao tôi biết nằm mơ. Cái ông nội trong hình này là chẳng qua là một cái giả tưởng người ta vẽ ra đại gì, ta tự chứng ông nội nhà hộ pháp. Nói tao đã là ngày nằm mơ đó. Do cái người ta thấy cái mối sinh hoạt thường ngày của mình là ảnh hưởng tới cái tưởng là trong con biết bao nhé, mình lên mình mơ thắng giờ đó thắng chạy mà vô ai giúp nhà mày khổ quá ba là khả thi nghe Phật tử thực tình nói mấy câu tào lao quá phạt ha. Thì là hỏi chiêu nè, hỏi đùa nè, làm tưởng đâu ngạo pháp chứ không đâu mà làm để thích thì gì tôi những cái từ ngữ những cái gì của bên đại thừa tôi đâu có tèm quá tầm tới ra thì chắc là ở pháp tôi giúp đỡ ngạo pháp chứ không. Dạ có bài thơ thường xíu rồi các vị khác trả lời luôn. Khi mà niệm tâm từ á, con chỉ lúc qua niệm tâm từ, con thường niệm tâm từ vào lúc trước khi bắt đầu vào đề mục của mình á, thì con thường niệm tâm từ rất là ngắn á, không có chuyên sâu, tâm từ á phát triển rất là rất là khó. Con cô nói lại nghe không có rõ. Alo. Ủa sao cô nói lại, tại vì nghe không có rõ, không biết là cô có cái vấn đề gì đó, cái vấn đề một niệm tâm từ. Là tiền chữa bệnh, tiền mở lớn xa và hình như là cái tiền đó còn tiền định để tiền là đang như là mở trên nhãn mở cái mắt thứ ba. Để đó chữa bệnh không phải tiền của Phật giáo, tiền của dây Phật giáo là của đạo Phật. Thôi cô ơi, tóm lại là tiền đó là của ngoại đạo. Tại vì có đứa bạn con nó bên sư phạm đó, nó học về bên thì đó mới nói là thần giải đó là nằm trong giáo hội Phật giáo. Con không biết chứ là thiền gì, nhưng mà nó nói là cái thiền này thì tự nhiên nó mở lưng xa chứ không phải là như cái thiền gì đó. Ở đây tự mình muốn nhắn tới lưng xa nào để tập trung được mở. Nói chung thì cái thiền ngoại đạo đó thì mình bỏ qua một bên đi, không, tại vì nó nhiều lắm. Không quan tâm mấy cái đó làm gì, kệ nó bây giờ cũng không thứ. Trời ơi, vừa phong pháp tập học ở bên cái tiền thôi, mà chạy cũng quan tâm đến các bạn. Ông trước tôi gặp một ông thầy, ông là nguyên thủy, tầy 5-7, ông năm nay còn 5. Nhưng mà ông đã hành thì không khó, ông chỉ một cái phương pháp thôi. Đầu tôi nghĩ ông này chắc hướng tạo không phải, nhưng mà ông không phải, cũng không thấy ông phải. Ông mới chỉ ngồi im và bắt đầu mình dùng con mắt mình quan sát từ ở trên cái đầu mình chiếu thấy cái tấm lưng chạy xuống tới đầu mình ngồi mình quan sát con mắt mình thấy rõ tới đâu là mình nhìn tới đó rồi đầu nghe ông chuyện, nhưng mà cuối cùng mấy người hỏi như vậy cái gì đó ông nói gì cái đó là ông chỉ để cho con Phật cái gì cái gì định mình như khi Phật Phật là ông nói có một cái giấc để làm chuyện gì khi nào mình muốn mình đi đâu mình làm gì mình chỉ ngồi quan sát cái con mắt của mình nhìn từ ở trên cái đó là đó là một cái phương pháp, mà cái đó là ông nhiều năm rồi để ông thấy, để ông thấy thì vẫn còn nhiều theo hai cái định mình nhé, thì cũng áp dụng và cũng đang định có những cái đó, định xem làm gì đó tập định. Để tài nhà thì hồng ông tinh vô thì nhắc mới nhớ là một mình á, mình bên Nam Tông thì bên Nguyên Thủy thì mình nên lưu ý và mình đề phòng những cái dạng thiền năng lượng nha. Dạ. Tại vì có nhiều cái á, là chẳng qua là họ mượn nhờ cái oai lực của hàng phi nhân á để mà được cái này được cái kia, cho nên á tu theo cái đó một thời gian thì thứ nhất á, là cái tâm tính mình thay đổi. rồi bắt đầu cái tâm mình nó sẽ yếu dần đi, rồi tới một lúc nào đó là những người đó nó bị điên. Chưa gặp nhiều người bị điên lắm rồi. Dạ. Anh con gặp đứa bạn nó về nóng nảy cả nửa tháng á, nó cứ bực mình hoài, cái là cái cũng quen trên Facebook, không biết cái anh lắm. Kêu con tập trung vào, không sợ. Rồi thì cái con ngồi cái bắt đầu mới hết á, cứ tự nhiên sao mình nó về mình nóng nảy bực hoài luôn, gặp ai cũng la cũng nóng. Nó tại cái đấy kiểu như phi nhơn nó ảnh hưởng, thành ra cái tâm tính mình nó thay đổi đó, cho nên nó là cẩn thận với cái đó. Cái chú này nói là khi mà nằm xuống ngủ thì thấy phi nhơn mà giống chuông mà để cho mình tỉnh á, thì nó như vậy nè, là không biết là bình thường chú hành thiền theo cái đề mục nào. Alo. Dạ đây, ai hỏi vậy anh Sơn? Ồ, không phải, cái này nhắn tin viên. Tôi nhầm, tưởng nhắn ở trên Facebook. Nhắn trong nhóm. Thôi để trả lời. Rồi, Pháp Tinh Công á, sáng á, cô dưới công viên thành phố á, thay trung tập, đi kêu gọi dữ lắm. Đó còn... Thôi giờ mình tập trung quay về giáo lý đi, chứ còn những cái mà linh tinh lang tai như vậy thì nhiều lắm. Không có cấm, Phật không có cấm, chỉ là bên Phật giáo Bắc Tông thì họ cấm thôi. Giống như là sợ nấm thóp hay sao đó là họ cấm, là không có cho đọc. Chờ tí xíu, chờ tí xíu. Cô Thủy ơi. Vâng. Cô nghe rõ không? Nha. Con chào cô nghe không rõ, tại vì cô bật cam đường truyền nó sẽ yếu hơn là so với lời cô không cô tắt cam thì tắt cam nó sẽ cao hơn. Giờ trả lời các bạn Nguyễn Tuấn Hào là trong cái trường hợp mà mình gặp ma thì nói cho đúng hơn là mình gặp cái hàng phi nhơn á, thì thông thường mình chú ý là mình gặp trong mơ là chính, chứ còn mà quý vị thấy mà tận mắt ngoài đời thì nó là hiếm lắm. Nếu mà mình gặp á thì cái cho dù có khả năng đó là thiệt, cũng có khả năng đó là do cái tâm cái tưởng mình á, mình tưởng tượng ra, thì đối trị cả hai cách đó bằng chỉ một việc thôi là mình rải tâm từ. Quý vị chỉ cần rải tâm từ là được, cho dù thiệt hay không thiệt thì cứ rải tâm từ là nó qua hết. Khi mà mình rải tâm từ á, nhờ cái năng lực của tâm từ thì cái tâm mình nó sẽ trở nên bình tĩnh trở lại, nó không còn hoảng sợ nữa. Cái này sẽ áp dụng nhiều rồi. Giải tâm từ là như thế nào, cụ thể là như thế nào thưa sư? Có nghĩa là bây giờ bằng cái tâm của mình, mình thật sự là mình muốn, nếu mà có những cái ngắn gọn, đơn ngắn gọn nhất là mình muốn là nguyện cho tất cả chúng sanh là đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Mình cứ niệm như vậy. Nhưng mà mình niệm mà cái tâm của mình, cái tâm mình thật lòng mình muốn như vậy, chứ không phải là mình niệm như niệm chú. Cái điều một tâm từ đó, nó diệu dụng ở chỗ đó là mình thật sự mình muốn như vậy, thì cái năng lực tâm từ đó nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Như là mình không có sợ hãi, rồi mình trở nên bình tĩnh, mà mình đối với cái hàng phi nhơn cũng không có sợ nữa. Cho con hỏi là khi mình ngồi thiền tứ vô lượng tâm là mình cũng phải niệm cải tâm từ vậy hả thưa? Tứ vô lượng tâm là tâm từ đó, từ bi hỷ xả. Thì khi mà mình như hồi nãy sư đọc á, là mình bao gồm cả tâm từ lẫn tâm bi, là bao gồm cả hai cái. Còn tâm hỷ á, là mình vui với lại cái những cái quả lành của chúng sanh khác. Rồi tâm xả là cái thái độ là mình hiểu là tất cả các chúng sanh đều có nghiệp duyên hết, cho nên là mình không có dính mắc. Thì thông thường khi mà mình tu tập tứ vô lượng tâm á, đa số là mình tập cái tâm từ với tâm bi là nhiều. Còn cái tâm hỷ với tâm xả là tùy vào trường hợp, ví dụ như là mình thấy người ta được cái quả lành thì mình vui theo, thì đó là mình tập cái tâm hỷ. Còn với những cái chúng sanh á mà mình nhắm cái sức mình giúp không được á thì mình phải tập cái tâm xả. Là bình thường á, khi mà mình bình thường là mình có tâm từ với họ, nhưng mà trong những cái hoàn cảnh mình không giúp họ thì mình phải thực hành cái tâm xả để mình không dính mắc. Cũng như đợt rồi á, có mấy con mèo ở ngoài cổng chùa, thực sự mà nói là khả năng sư không nuôi được. Nếu mà sư nuôi rồi mà sư không nuôi được, cho nên là sư mới đăng lên Facebook là thôi ai có hoan hỷ, ai có lòng tốt, ai có tâm từ thì nuôi giúp. Họ thử hỏi một nhà chùa mà không nuôi, thấy con mèo ở ngoài cổng mà không đem nuôi, đăng lên Facebook như vậy, đối với cái tư thế một người Phật tử họ chấp nhận được hay không? Nhưng mà như vậy, tại vì họ không có hiểu tứ vô lượng tâm là như thế nào. Là bình thường á, khi mà mình nhìn thấy, nhìn thấy hai con mèo đó là mình có cái tâm từ đối với nó, mình thương nó, rồi phải có cái tâm bi với nó nữa, là mình thương với cái hoàn cảnh của nó. Nhưng mà mình phải hiểu là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp duyên. Tại vì sao mình không giúp được nó? Mỗi chúng sanh đều có nghiệp duyên, cái nghiệp của nó là như vậy. Khi mà mình hiểu mỗi chúng sanh đều có nghiệp duyên á, thì cái tâm mình nó trở nên bình thản. Thì nếu mình giúp được thì mình sẽ giúp, còn mình không giúp được thì không, nó không đặt thành một cái gánh nặng. Chứ nhiều vị coi cái việc mà làm từ thiện rồi giúp người này giúp người kia thành một cái gánh nặng của bản thân, cái đó là đi nhầm, nó không còn là tứ vô lượng tâm nữa. Tại vì mình phải thực hành cái tâm xả, cho nên á, cái xả mình phải quân bình bốn cái tâm này. Nếu mà mình không quân bình là mình tu lệch. Khi mà mình gặp một người đó, mình thương thì mình giúp, nhưng mà trong cái trường hợp giúp không được nữa thì mình phải xả, chứ không phải giúp không được là mình ôm có đôi vô lòng. Ôm có vô lòng là mình đi tầm bậy rồi. Rồi quay trở lại cái đề mục tứ, khi mà mình hành thiền tứ vô lượng tâm á, như hồi nãy tôi nói á, là mình chủ yếu là mình rải tâm từ với tâm bi là nhiều, còn tâm hỷ tâm xả thì là mình đối cảnh, mình khi mình xúc cảnh á, thì tùy vào cái cảnh đó mà mình có sử dụng hai cái tâm kia hay không. Pháp thân hành niệm trong chi chánh niệm. Ủa bây giờ chỉ còn có mỗi một mình sư thôi hả? Tại vì cái việc này thì sư phải nói là sư không có chuyên, nhưng mà sư dựa theo cái giải thích của sư thôi, chứ còn phải nói là cái này là sư không có chuyên. Là khi mà mình, có nghĩa là trong các oai nghi lớn nhỏ mà mình làm, bất kể cái cử động gì á, thì mình đều biết là ví dụ như tôi đưa tay lên thì tôi biết là tôi đang đưa tay lên này. Rồi để gãi biết là gãi rồi bắt đầu gãi là cái da, khi mà cái tay tiếp xúc với cái da tôi biết nè, đó thì hết ngứa là hết ngứa là tôi biết hết ngứa nè, đó là lấy tay ra để tay xuống, biết để tay xuống này. Thì cái đó là mình chánh niệm ở trong tất cả các hành động của thân, thì gọi là thân hành niệm. Nó chỉ như vậy thôi. Còn tại sao gọi là chánh niệm? Có nghĩa là khi mà mình làm cái gì mình biết cái đó, mình chứ không phải là mình đưa tay lên. Ví dụ trong ví dụ nãy mình đưa tay lên mà mình giải, mà mình lại đi mình suy nghĩ cái chuyện đông, chuyện tây, chuyện trên, chuyện dưới, thì cái đó là mình thất niệm. Làm cái gì mình chỉ tập trung như làm mỗi chuyện đó thôi. Hỏi về xuất gia thì cần chuẩn bị giấy tờ gì và cái điều kiện gì? Thì như là bản thân sư nè, thì hiện tại bây giờ thì sư chỉ làm có mỗi một cái tờ khai lý lịch để mà tạm trú thôi, chứ còn ngoài ra thì sư không có làm thêm cái loại giấy tờ gì nữa. Còn cái điều kiện tiên quyết là mình phải được sự đồng ý của gia đình, có nghĩa là của cha mẹ. Rồi khi mà cha mẹ mình đồng ý rồi á, thì cha mẹ mình phải dắt mình đi để mà có cái sự xác minh đối với nhà chùa, là để giống như là mình là một cái người mà lý lịch rõ ràng, chứ không phải là mình là cái người mà trốn nhà hay là một cái người như thế nào đó nhà chùa không biết thì cũng không chấp nhận. Đó là mình cần có một cái lý lịch rõ ràng. Rồi khi mà mình đi thì đương nhiên là những cái giấy tờ tùy thân mình vẫn mang theo, ví dụ như là chứng minh nhân dân, rồi giấy bảo hiểm y tế, rồi cái đó, những cái đó thì mình phải mang theo, rồi nó không nói tới. Còn điều kiện thì chỉ có như vậy thôi. Sẵn đây thì nói có những cái nó không liên quan, nhưng mà nó cũng dính tới một chút xíu. Là một cái người á, mà để có thể xuất gia á, thì phải là một cái người mà các căn đầy đủ, có nghĩa là không có bị khuyết tật, mà không cao quá, cũng không thấp quá, mà không bị những cái bệnh hiểm nghèo đó. Thì nếu như mà mình nhắm mà mình còn một cái là giới tính thì rõ ràng đó, nếu mà mình nhắm mình đủ các trường hợp đó thì là Phật không có cấm. Dạ chào cô. Hồi nãy là cô hỏi cái vấn đề gì ở bên tứ vô lượng tâm gì cô? Dạ vâng, sư giảng cho bọn con hiểu một chút về tứ vô lượng tâm ạ. Tứ vô lượng tâm á, thì đầu tiên là mình phải hiểu là tứ vô lượng tâm là như thế nào. Tâm từ á, có nghĩa là cái tâm mình thương tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Còn cái tâm bi á, là mình thương đối với những cái chúng sanh mà bị vô những cái cảnh khổ, mình thương những cái cảnh khổ của chúng sanh đó. Rồi cái tâm hỷ á, là mình tùy hỷ theo những cái quả lành của chúng sanh. Rồi cái tâm xả là cái thái độ mà bình tâm, cái tâm mình nó bình thản, để mà mình hiểu là tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp riêng. Thì bốn cái loại tâm này nè, là mình phải quân bình nó với nhau, chứ không nên là đi riêng lẻ. Mình phải biết quân bình là khi nào mình sử dụng tâm từ, khi nào mình sử dụng tâm bi. Ví dụ như là người mà họ làm ác thì mình phải sử dụng tâm bi với họ. Rồi cái người làm thiện thì mình phải sử dụng cái tâm hỷ với họ. Còn bình thường thì mình sử dụng cái tâm từ. Rồi với những cái người mà mình không giúp được á, mình thương mình không giúp được á, thì mình phải sử dụng cái tâm xả với họ, để mà mình không có dính mắc. Thì đó là cái cách áp dụng tứ vô lượng tâm ở trong đời sống. Còn khi mà mình tu tập á, ví dụ như là khi mà con ngồi thiền, mới bắt đầu cái thời khóa hành thiền, thì ngay cả trong kinh Đức Phật cũng khuyên là nên rải tâm từ trước khi bắt đầu bất kỳ một cái đề mục nào khác. Là mình bắt đầu cái đề mục rải tâm từ như thế nào? Là mình lấy con các loại là người nam nè, người nữ, rồi người già, người trẻ, loại người nói chung nè, rồi hàng chư thiên, hàng phi nhân và hàng súc sanh, và tất cả các loại chúng sanh nói chung. Đó là ví dụ. Rồi mình nhân cho 10 hướng, rồi mình nhân cho cái lời nguyện. Ví dụ là tôi nguyện cho tất cả người nam trong hướng đông đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Rồi nguyện cho tất cả người nam trong hướng đông nam đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Rồi nguyện cho tất cả người nam trong hướng nam đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Xong hết 8 hướng đó rồi, 10 hướng đó rồi, cái mình tổng hợp lại một cái nữa là nguyện cho tất cả người nam đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả người nam đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Xong người nam rồi, mình bắt đầu mình tiếp qua tới người nữ, rồi tiếp những cái hạng người tiếp theo. Mình cứ đi hết một vòng như vậy. Rồi đó là khi mà mình, rồi sau khi mà mình hết rồi á, hết toàn bộ luôn rồi, thì mình mới bắt đầu mình chuyển vào cái đề mục hành thiền thường ngày của mình. Ví dụ như là vị nào quán hơi thở thì quay trở về quán hơi thở, rồi vị nào quán các đề mục khác trong tứ niệm xứ thì cứ việc làm như bình thường. Rồi tứ vô lượng tâm á, áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày á, là khi mà mình làm việc á, hoặc là trong những cái oai nghi khác mà mình không phải là mình ngồi á, thì mình có thể thu gọn lại, thu gọn lại là nguyện cho tất cả chúng sanh thôi, chứ mình không cần phải nguyện cho tất cả người nam, rồi người nữ, rồi người già, người trẻ nữa, mà mình nguyện cho tất cả chúng sanh nói chung. Là ví dụ trong những cái lúc mà mình làm việc á, thì đó là như vậy, là cái cách mà an trú ở trong tâm từ. Sở dĩ gọi là vô lượng tâm á, là bởi vì cái tâm mình nó không có giới hạn đối với một người nào hết. Nó không có giới hạn tới những cái ngay cả cái người mà mình ghét thì mình cũng rải tâm từ với họ luôn. Có nghĩa là nó không có giới hạn thì đó mới gọi là vô lượng. Rồi một cái quý vị có nghe được không? Tại vì sư thấy là có tiếng chó sủa. Nghe rõ sư. Con thưa sư mạng hơi yếu sư ạ, nghe một vùng quá. Với cả sư để cái loa nó hơi xa sao bọc nhỏ. Tại vì sư phải sử dụng laptop á, cho nên là sư không có cái mic. Sư không có cái mic để mà sư thu âm. Cái gọi là cái chìa khóa ở trong cái việc mà tu tập khí vô lượng tâm này á, vì các vị vui lòng mà tắt cái micro. Vị nào mà nhà đang có chó sủa vui lòng tắt cái micro. Cái vấn đề quan trọng á là mình phải thật sự mình muốn, nó xuất phát từ cái tâm của mình. Mình thật sự muốn cái chuyện đó. Mình thật sự muốn là tất cả chúng sanh là đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Mình thật sự mình muốn. Cái tâm từ nó giống như là cái tâm của mình đối với chúng sanh, giống như là một người mẹ vậy đó. Một người mẹ mà có thể vì rải cái tâm thương hết tất cả các đứa con của mình. Khi mà mình tu tập mà nó tới một cái mức độ mà nhất định đó, thì mình ngồi giữa mọi người giống như là mình là một người mẹ mà ngồi với tất cả các đứa con, gặp ai mình cũng thương hết. Đó là cái cách mà hành rải tâm từ. Hôm nay con có chút việc phải làm nên con xin phép sư, con xin đi trước. Xin chúc quý vị tất cả các quý vị một đêm an lành. Tony xin đi trước. Dạ dạ. Cảm ơn sự cảm ơn quý vị. Dạ xin chào. Dạ. Con ngạc quá. Mấy sư mình đâu hết rồi. Dạ sư. Dạ các sư. Dạ sư hồi tối giờ là suy nghĩ. Uống hết rồi hả? Dạ. Dạ sư hành tệ là đang quan tâm chứ không. Dạ sư hành tệ là hả? Dạ. Có hai sư chưa rồi. Dạ sư hành tệ. Phật tử mình nhiều không đúng không? Dạ cũng còn ít, 1, 2, 3, có 4 năm à. Ồ, chia tay hết rồi hả? Dạ. Tính nói về chính xác với người hay thôi. Bây giờ tôi nói hết để mình nắm cái nắm ha. Dạ. Cầm cho sư, cái thấy. Chưa, để con chờ con một khi gọi nha. Dạ, nhớ được. Dạ, rồi, sư. Dạ. Cái thấy. Chỉ là cái thấy. Cái được thấy. Chỉ là cái được thấy. Rồi. Dạ rồi, sư. À, cái thấy, chỉ là cái thấy. Cái được thấy, chỉ là cái được thấy. Cái thấy, không phải là cái được thấy. Cái thấy không gì sư. Cái thấy không phải là cái được thấy. Cái được thấy không biết cái thấy. Cái là pháp ra. Cái được thấy nó không làm khổ ai cả. Vì chúng chỉ là sắc pháp, chú không phải là đàn bà. không phải là đàn ông, không phải là, không phải là con người, không phải cái này hay là cái kia, chúng chỉ là màu sắc của tứ đại mà thôi. Thưa lẹ quá không đi không kịp. À, đây ạ. Nghe thấy là cái được thấy không phải là đàn bà, không phải là đàn ông, không phải là con chó, không phải là con mèo, không phải là ai cả. Mà nó chỉ là màu sắc của tứ đại. Và cái được thấy nó không đi đến cái thấy, nó tâm ở đâu, nó gì ở đó. Rồi cái thấy nó cũng không đi đến cái được thấy nó diệt, mà nó diệt ngay ở chỗ nó tâm lên. À, nên là cái thấy à, nó không có đi đến cái cảnh sát nó diệt, mà nó diệt ngay ở chỗ đó. Do vậy á, nó rồi cái thấy ở trong quá khứ, nó diệt trong quá khứ, nó ở trong vị lai, nó diệt diệt trong vị lai. Nó thô, nó diệt trong thô, nó tế, nó diệt trong tế. Nó ở xa, nó diệt nó ở xa, nó ở gần, nó diệt nó ở gần. Nó không đến đâu, nó không đi về đâu, nó tâm ở chỗ nào, nó diệt ở chỗ đó. Chúng ta mới thấy nó là một pháp. Rồi thì cái thấy không phải là cái nghe. Cái thấy không phải là cái nghe. Cái thấy chỉ là cái thấy. Cái thấy thì không phải là tham. Cái thấy không phải là sân. Cái thấy thì không phải là si. Thì cái thấy là quả. Cái thấy không phải là phiền não. Cái thấy nó không có phiền não. Nó không phải là tham, không phải là sân, không phải là si. Cái thấy chỉ là cái tâm nhãn thức, cái quả thôi. Nghe được chưa nói không? À, thì nói một chút xíu là quý vị thấy là từ từ quý vị sẽ rõ ra các pháp. Rồi. Thấy chưa? Nghe. Cái thấy thì không phải là cái nghe. Mà muốn cái thấy nó diệt đi thì mới có cái duyên để cho cái nghe thanh khởi. Còn cái thấy chưa diệt đi thì không thể có cái nghe hay cái ngửi thanh khởi được. Vậy thì một pháp nó chỉ sanh ở một thời điểm. Một tâm nó chỉ sanh ở một thời điểm, nó không thể nào một tâm nó không thể nào bắt hai cảnh được. Và tâm này diệt đi thì tâm khác nó mới thanh khởi. Ví dụ tâm khai môn tâm lên thì tâm khai môn diệt đi thì nhãn thức mới thấy được cảnh sắc. Tâm nhãn thức diệt đi thì tâm tiếp thâu cảnh sắc mới tâm lên. Tâm tiếp thâu cảnh sắc diệt đi thì tâm quán định cảnh sắc, à tâm quan sát cảnh sắc mới tâm lên. Tâm quan sát cảnh sắc diệt đi thì tâm quán định cảnh sắc mới tâm lên. Dạ bây giờ nghe rồi bà sư. Chỉ nghe âm thanh, nghe âm thanh, tâm nhĩ thức tăng khởi, chỉ nghe âm thanh. Tâm nhĩ thức không phải là đàn bà, không phải là đàn ông, không phải là con chó, không phải là con mèo, chỉ là một thực tại, chỉ là một thực tại. Nghe âm thanh, âm thanh là một thực tại, âm thanh không phải là nhĩ thức. Âm thanh không phải là nhĩ thức, âm thanh không phải là đàn bà, không phải là đàn ông, không phải là con chó, không phải là con mèo, không phải là ai khác, chúng không làm cho ai hay khổ cả, vì chúng không có biết ai cả nên chúng không có làm cho ai khổ hết. Được chưa? Rồi chúng chỉ âm thanh, chúng chỉ là đối tượng của ý thức, chúng không là đối tượng của nhãn thức, chúng không là đối tượng của tỷ thức, chúng không là đối tượng của thiệt thức, chúng không là đối tượng của thiệt thức. Và chúng không là đối tượng của ý thức, vì chúng diệt đi rồi, ý thức bắt là cái tướng của chúng, lúc cái tướng đó không còn là âm thanh nữa, mà lúc đó nó là cảnh giác suy nghĩ về âm thanh chứ không còn là âm thanh nữa. Âm thanh đã diệt ở đâu thì chúng sanh ở đâu chúng đã diệt ở đó. Nó chỉ có một sát la tân nguyên âm thanh là diệt đi, đó là sát la nhị thức. Còn sát la khai môn không phải là sát la nghe nhị thức. Sát la khai môn khai nhị thức thì nhất sát la nó diệt đi thì tâm nhị thức sanh khởi. Tâm nhị thức diệt đi thì tâm tiếp thâu nhị thức với sanh khởi. Tâm tiếp thâu nhị thức không có tiếp thâu âm thanh mà tiếp thâu cái tướng của âm thanh, vì âm thanh đã diệt rồi nên không còn ở đó nữa. Chỉ lấy cái niết niết bá này. Do vậy mà suy nghĩ về âm thanh chứ lúc mà âm thanh không có sanh khởi ở trong lục ý, mà âm thanh chỉ sanh khởi ở nhị thức, ý thức chỉ suy nghĩ về âm thanh chứ không phải là biết âm thanh, chỉ có tâm nhị thức mới biết âm thanh. Tâm tiếp thâu cái tướng của âm thanh chứ không âm thanh là gì rồi thì chúng ta biết nó có đúng ngay như bây giờ à, pháp nó có đang thật như bây giờ và chúng ta để ý cho nó có thật ngay như bây giờ. Âm thanh chúng sanh ở đâu chúng diệt ở đó, chúng không đến đâu chúng không đi về đâu, chúng không có làm khổ ai hết vì chúng không có biết ai nhưng chúng không có làm khổ ai, vì chúng không có làm khổ ai. Do vậy mà nó mới có cái tâm thiện hoặc tâm bất thiện, do kéo tác ý hay không kéo tác ý, nó mới có sự buồn sự vui ở trong đó. Còn nếu nó đã làm khổ ai được rồi thì nó sẽ làm được khổ tất cả. Do vậy mà và những cái bậc thánh vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn đụng, nhưng mà không có bị, vì cảnh nó chỉ là cảnh, nó không có làm cho ai đau khổ vì nó hết. Nó không biết nó đẹp, nó cũng không biết nó xấu. Biết xấu biết đẹp chỉ do một pháp khác, là cái pháp kinh nghiệm nó. Những cái pháp kinh nghiệm nó cho nó là xấu là đẹp, là sang là hèn, chứ nó không có biết sang hèn, không có biết gì hết. Dạ, bạch đại đức, con xin phép là à? Tại bạch đại đức, con cho con xin phép là tại vì bây giờ đa số mọi người là còn chưa có hiểu thế nào là tâm nhãn thức, rồi tâm tiếp thâu, rồi tâm quan sát, rồi tâm đoán định, rốt cuộc nó là cái gì á, cho nên là con sợ đại đức nói là mọi người không có hiểu á. Dạ. Dạ. Dạ. Đừng hiểu lầm. Dạ. Để tôi nói yên tâm. Tâm dạ dạ. Chứ có cái pháp đó đâu còn đâu mà chúng ta nói ngoài cái đó nó không thể pháp được Phật. Nhớ vậy nha. Ngoài cái đó là câu chuyện đó. Chính vì câu chuyện ấy chúng ta không có nhắc ngộ. À, đừng nói Phật ngữ bây giờ. Bây giờ là kể cả sư cũng vậy, sau này làm sao thì nói đúng ngay bây giờ, nó pháp ngay bây giờ này, nó mới đúng. Chứ còn chúng ta kể câu chuyện này là nó không biết pháp được Phật rồi. Nó ngay bây giờ nó chỉ có âm thanh cho chúng ta không nói, nó cứ nói. Chúng ta bỏ nó làm thành chúng ta không có nhắc ngộ. Và chỉ có nó rồi chúng ta phải nói về nó. Chúng ta chỉ có nói về nó trong suốt cái cuộc hành trình luân hồi chúng ta mới ra khỏi nó. Vì chỉ có nó che mờ đi. Khi mà chúng ta nói về thực tại thì nó mới sống thực tại, mới sống lên được. Còn chúng ta nói về câu chuyện thì câu chuyện nó sẽ sống lên và nó che mờ hết tất cả. Có phải là âm thanh nó chỉ là cái âm nhạc thức, à nhĩ thức nó nghe không? Đâu cần phải nói cái dự pháp. Cái dự pháp là cái gì? Chúng ta hiểu sai là mình. Pháp lớn lắm, chúng ta nên nhớ là Đức Phật, ví dụ pháp chính là cái pháp nó đang sanh đó, mà chúng ta tưởng là ồ nó ở trong kinh điển, không phải, nó nói là cao siêu, không phải, quý vị không biết về nó là không có cách nào hết ngộ hết, bắt buộc là phải nói về nó. Những người đi tu không nói về nó là chưa có trình độ và chưa có học hiểu bất cứ gì lời Đức Phật dạy cả. Vì Đức Phật chỉ dạy về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái tiếng, cái tưởng, cái xúc, cái chạm, cái tức mềm nóng lạnh ở trong đời sống, không còn cái gì ngoài khác nữa. Vì đó là pháp, pháp nó thực hiện, nó đang sanh bây giờ. Mà nếu chúng ta không có nhắc, không có để ý về nó, mà chúng ta lại cứ đi theo những câu chuyện, đó là chúng ta thuyết tà pháp đó, chứ không có đúng đâu, nhớ vậy đó. Luôn luôn là phải thuyết, nói về cái thấy, cái nghe, chứ có nói điều gì khác nữa. Vì chỉ có cái đó mà các bạn cứ đi nói câu chuyện của cái câu chuyện của đất Mỹ, nước Mỹ là cái gì, Việt Nam là cái gì, Bắc Tông, Nam Tông là cái gì, chúng ta đi toàn đi nói mấy cái đó, thì chúng ta lại nói ô cái đó dễ hiểu, còn cái này khó hiểu, cái đó không có thực, mà chúng ta lại đi hiểu, khi làm sao mà hiểu, nó không phát sinh trí tuệ, nó chỉ phát sinh câu chuyện thôi. Còn khi nào bạn nói về thực tại thì trí tuệ mới sanh được, còn nói về câu chuyện trí tuệ nó không sanh. Vì trí tuệ nó chỉ sanh nơi thực tại, là nó bỏ qua thực tại nó không sanh, đúng không? Hết sức là nghĩa, nói từ từ rồi các phật tử sẽ hiểu hết. Nói sâu, nói thật là từ từ, chúng ta cứ đi vào từ từ, phân các cái căn của nó ra, thì chúng ta mới thấy rằng ô không có con người nào đây cả, chỉ có cái âm thanh và cái được nghe âm thanh, có đúng vậy không? Rồi từ cái bây giờ chúng ta thấy này, chúng ta đâu có nhìn thấy ai đây đâu, nhưng mà có âm thanh, nó chỉ có nghe âm thanh và không có ông, không có truyền nhẫn, không có chỉ giác nguyên, không có ai đây cả, chỉ có cái tâm mới đang nghe âm thanh, chỉ có cái âm thanh đang được nghe và cái nghe âm thanh nó sanh khởi, hay là chỉ có cái cứng mềm được kinh nghiệm qua cái thân thức đó, chỉ có cái nóng lạnh kinh nghiệm, chỉ có cái nóng lạnh được biết, chỉ có cái suy nghĩ, chỉ có cái tham sân, cái đó là chúng ta phải bàn về nó rất là sâu, mà thì cái đó mới là thật. Một ngày không xa, nếu còn như chúng ta cứ bàn câu chuyện đó, thì chúng ta sẽ sao? Tại chúng ta toàn là tâm si không. Vì sao vậy? Vì câu chuyện nó không có đưa chúng ta đi đâu cả. Câu chuyện nó không phải là pháp của Đức Phật. Cái thấy, cái nghe mới là pháp của Đức Phật. Đức Phật chỉ dạy cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái chạm, cái cứng mềm, cái nóng lạnh, cái buồn, cái vui. Cái buồn là tâm cái khổ, có phải là cái buồn không? Để chúng ta thấy cái khổ đó có phải là cái buồn. Cái khổ thì nó không phải là cái buồn, cái khổ nó chỉ là quả thôi, nhưng mà nó rất dễ làm cái buồn. Ví dụ chúng ta đánh vào cái đứa con, cái đứa bé nó yêu thương, đánh vào mặt chúng ta, nó rất là đau, nó khổ, nhưng mà tâm của chúng ta này rất là vui thích, nó là than, đúng không? Hay là cái người mà người ta, mình có hợp thù với người ta, mà người ta đánh mình thì sao? Thì nó cái đau đó nó truyền qua cái sân, mà nó vừa đau, cái đau nó là cái quả, nó không phải là, nó là cái thọ khổ chứ nó không phải là cái thọ khu. Nhưng mà cái thọ khu mà chúng ta buồn vì cái người ta đánh mình đó, thì lúc đó là chúng ta biết nó thuộc về bất thiện mà phiền não rồi. Đó nó có ở ngay trong đời sống của mình không? Chúng ta không kinh nghiệm về nó mà chúng ta cứ nói một cái câu chuyện, chúng ta kể hết một cái câu chuyện dài từ chân trời đến tới chân mây mà chúng ta chỉ góp thêm cái gì này, thì chúng ta phải biết như vậy. Thì cái tâm, cái quả nó là một khác, cái quả nó là một khác. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, bất cứ cái xúc chạm cái gì, lúc đó đều là quả của bản thân, quả của nghiệp hết. Bất cứ chúng ta thấy cái gì cũng đều đã quả của nghiệp hết. Bất cứ chúng ta nghe thấy cái âm thanh gì cũng đều là quả của nghiệp hết. Đó là tâm quả. Bất cứ cái gì chúng ta ngửi cũng đều là quả. Bất cứ cái gì chúng ta nếm cũng đều là quả đó. Còn chúng ta khen ngon, chúng ta thích thú thì nó không phải là quả nữa rồi. Nhớ vậy đó. Nó là phiền não rồi, là tạo nghiệp rồi. Đó, và phiền não rồi nó thích ra thân khẩu ý, nó bắt phải làm cho có được cái này cái kia. Nó đã tạo nghiệp rồi. Từ nghiệp nó lại cho ra quả tục sanh, rồi lại thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Như vậy thì quá khứ cũng chỉ đã thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh, buồn, vui, tham, sân, si, thỉ, nạc. Rồi quá khứ, tương lai cũng chỉ là hiện tại, cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, buồn, vui, nóng, lạnh. Rồi tương lai cũng thấy, nghe, ngửi, xúc chạm, nóng, lạnh, buồn, vui, không còn cái gì khác nữa. Thì luân hồi không có ai luân hồi và cũng không có ai chết cả, mà chỉ có các pháp vũ vi do duyên hợp do nghiệp tạo mà luân hồi. Chính vì vô ngã nó cực kỳ khó hiểu như vậy nên là chúng ta thích những câu chuyện mà chúng ta không khai phá được thực tại, do đó mà chúng ta không có làm duyên cho trí tuệ tâm thở được, do đó mà nó không cắt đứt được những cái phiền não, nó cứ bám vào khái niệm tôi ta biết vậy đó. Mà chúng ta không có tách được tất cả những cái thành phần của thân tâm của pháp ra, thành thử là chúng ta bị những cái câu chuyện nó ràng buộc vào trong cuộc sống. Có phải vậy không? Có phải là đúng là nói ra một cái gì rất dễ nghe mà dễ hiểu không? Tại vì người ta nghĩ rằng ví dụ pháp nó là một cái gì đó và người ta đã đi trình bày, nhưng mà người ta lại không trình bày cái cốt lõi của ví dụ pháp là cái gì, và người ta chỉ nói về cái gì, chỉ nói về câu chuyện và những cái tâm, những cái lộ mà là đến bao nhiêu sao cái gì này. Ví dụ pháp chính là cái thấy đó, chính là cái nghe đó, chính là cái ngửi đó. Đừng có chạy vào câu chuyện là chúng ta có người này, có đàn bà, có đàn ông, có quá khứ, có vị lai, còn thực tại nó không có câu chuyện. Thực tại nó chỉ có một thực tại sanh và một khởi nghiệp. Cái cứng thì không phải là cái mềm. Nếu mà còn đang kinh nghiệm cái cứng thì rất có cái mềm cũng có sanh. Như vậy thì cái tâm cứng, cái tâm kinh nghiệm cái cứng là quả, cũng là quả. Và cái tâm mà kinh nghiệm cái nặng hay cái nóng cũng là quả của tâm thức, nhưng mà những cái quả nó đều khác nhau. Chúng ta thấy không, những cái tâm quả nó khác nhau hoàn toàn. Cái kinh nghiệm cái cứng nặng hơn thì một cái tâm cũng là cái tâm tâm thức đó, nó kinh nghiệm, nhưng mà nó khác với cái tâm mà kinh nghiệm cái cứng ít hơn hay là kinh nghiệm cái nóng cái lạnh ít hơn, nhưng mà tất cả nó đều là cái tâm quả của thân thức hết. Thì khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới thấy vô lượng cái tâm thân thức của kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, rồi vô lượng cái tâm nhị thức của kinh nghiệm cái âm thanh trong đời sống hàng ngày, rồi vô lượng cái tâm nhị thức của kinh nghiệm trong cái đời sống hàng ngày, rồi vô lượng cái tâm thấy cái tâm cái kinh nghiệm những cái cảnh sắc trong đời sống hàng ngày. Chúng ta thấy hôm qua mà nó kinh nghiệm ở đâu, kinh nghiệm hồi sáng thì nó vừa hồi sáng rồi, hay kinh nghiệm hồi trưa thì nó vừa hồi trưa rồi. Bây giờ cái kinh nghiệm, bây giờ cái thấy của buổi sáng bây giờ nó có xâm lại được nữa không? Không, nó xâm ở đâu, nó dịp ở đó, nó vĩnh viễn, nó không bao giờ xâm lại được. Cái xâm bây giờ nó khác rồi, cái nhãn thức bây giờ nó khác rồi, nó lại tiếp tục xâm là gì nữa. Thì chúng ta phải thấy đó là vừa để cho quý vị hiểu một chút ít, để mà từ từ chúng ta cứ càng ngày chúng ta càng đi sâu hơn về pháp của Đức Phật thì chúng ta mới thấy cái chỉ có chỗ đó mới nó mới tăng trí tuệ, còn tất cả những chỗ khác đều là câu chuyện hết, và chỗ đó là trước sau thì cũng đi đến si mê và chỉ là những câu chuyện, và mãi mãi chuyện này những câu chuyện chúng ta đọc và kể trong một đi ngủ, chứ còn chúng ta không bao giờ biết về thực tại, và không biết về thực tại thì rất là nguy hiểm. Như vậy Đức Phật dạy cái gì? Cho nên là chúng ta phải nếm được cái hương vị giáo pháp mới được, là ở ngay đây và bây giờ thì mới gọi là con của Phật chứ. Có đúng là hàng ngày có phải là vô lượng cái tâm thấy, tâm nghe, nó không có con người nào đó, không có ai cả, có đúng vậy? Cái cứng thì nó đâu phải là đàn bà đàn ông, cái mà kinh nghiệm cái cứng nó đâu phải là đàn bà đàn ông. Ví dụ như vậy, cái chân của chúng ta kinh nghiệm ở cái cứng, cái thân thức, cái cứng nó chỉ sanh ở chỗ mà tiếp giáp với mặt đất thôi. Còn mà khi nó không phải lúc mà chúng ta đang kinh nghiệm cái cứng ở bằng chân thì không thể nào kinh nghiệm cái cứng ở cái chỗ tay hay chân được. Như vậy thân thức nó chỉ sanh ở đó trong một thời điểm đó thôi, và nó diệt đi. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta tưởng là cả cái thân này là thân thức, không phải. Thân thức nó chỉ sanh ở chỗ nào mà nó xúc chạm thôi. Còn cái kia là sắc thần kinh, sắc thần kinh thân, nó tỏa hết toàn thân, và khi nào nó duyên ở chỗ nào thì nó chạm cái cứng ở chỗ đó, thì cái chỗ đó mới được gọi cái thực tại, nó hiện thời. À, rồi tiếp tục. Cái lưỡi thì nó không có nhiễm, nó không có nhiễm đàn bà đàn ông. Cái lưỡi nó chỉ đến cái vị thôi. Cái vị đó bất cứ là vị gì, đà nó để vào lưỡi là tự động nó biết cái vị đó, tự động nó biết cái vị đó. Mà cái lưỡi đến vị thì nó không có tham, nó không phải là tham, nó không phải là sân, nó không phải là đàn bà, nó không phải là đàn ông. Vị là khác, lưỡi đến vị là khác. Rồi là cái đến vị là khác. Cái ngửi thì nó chỉ chạm vào vị thôi, nhưng mà cái biết cái vị đó thì đó là cái tâm, mà cái vị đó là đối tượng, cái vị đó đối tượng. Nó có thân trong đời sống của quý vị không? Nó thân ở ngay đây và bây giờ, nó là thực tại hiện tiền, nó là pháp. Và chúng ta cứ quên về nó và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đổi hết những câu chuyện này qua cái câu chuyện kia. Thế là chúng ta không có giúp ích cho nhau được đâu. Tánh niệm là như vậy, thực tại là như vậy, thì hiểu biết thôi, thì hiểu biết. Đó vậy đó. Tham thì nó không phải là cái thấy, không phải là cái nghe, không phải là cái ngửi, không phải là cái chết, không phải là cái đụng, không phải là cái xúc chạm. Cái xúc chạm là khác, tham là khác, sân là khác. Có cái xúc chạm nó làm riêng cho tham, có cái xúc chạm cũng là cái xúc chạm mà nó làm riêng cho tham. Cũng là cái xúc chạm nó làm riêng cho sân, cũng là cái xúc chạm nó làm riêng cho si, cũng là cái xúc chạm nó làm riêng cho hiểu biết. Thì chúng ta thấy cái xúc chạm dứt khoát là nó không phải là tham sân si, nó chỉ là một duyên, nhưng mà nó không phải là tham sân si. Cái xúc chạm nó thuộc về tâm quả, cái quả của nó, xúc chạm là quả. Và tham sân si nó là nhân, nó là phiền não, nó không phải là quả. Nên là chúng ta thấy cũng là cái cứng đó, nhưng mà có người thì buồn đầu. Cũng là cái cứng đó thì có người này tham lắm, cũng là cái cứng đó nhưng mà có người thì sao, có người này hiểu biết. Thì chúng ta thấy chỉ là cái cứng thôi, cái cứng thì muôn đời nó vẫn chỉ là cứng thôi, nhưng mà nó là nó có cái duyên, là cái duyên nào tác hợp cho nó thì nó tùy thuộc cho cái sự hiểu biết hay là cho cái sự si mê. Nhưng mà chúng ta không biết điều đó, chúng ta tưởng là ô cái điều pháp cao siêu và như này, đồng ý nó có cao siêu, nhưng mà chỉ có vi diệu pháp là thật mới phát triển hiểu biết. Vi diệu pháp không phải là trong sách vở, mà nó chính là pháp trong đời sống của bạn. Không phải là chúng ta đọc sách, không phải là cái cứng nó có ngay bây giờ, nó xúc chạm như thế nào, âm thanh nó có ngay vậy. Và thế giới này nó chỉ có như đó thôi. Thế giới này chỉ có gì, chỉ có cái được thấy và cái thấy. Chỉ có cái màu sắc được thấy, không có thấy ai hết. Cái thế giới này chỉ có cái nghe và cái âm thanh được nghe. Âm thanh thì nó không phải là đàn bà, đàn ông hay là ai đó, không phải là đàn bà, đàn ông hay là đó. Âm thanh chỉ là âm thanh. Âm thanh chỉ là âm thanh. Rồi từ cái âm thanh đó, rồi cái tâm nó mới chế định đây là âm thanh thuộc cái này, thuộc cái kia. Không có tứ đại thì dứt khoát thì không thể có âm thanh được. Nên là âm thanh nó do duyên mà nó sinh, chứ không phải nó của đàn bà đàn ông. Nên là có nhiều người công suốt cả đời đâu có nói gì được đâu. Phải không ạ? Không phải âm thanh rõ ràng nó không phải của đàn bà hay đàn ông, nó phải đủ duyên nó mới sinh ra âm thanh. Chúng ta phải biết điều gì đó. Ngay sống cuộc sống này nó pháp là ngay đây và bây giờ. Tại sao chúng ta Phật nói, Phật dạy các cái kinh này, Phật chỉ về cái pháp hiện tại hiện giờ mà chúng ta lại đi dạy cho con chuyện hiện tại. Nên là chúng ta bàn tán gì đó nhưng mà không có ra nữa, đúng không? Giờ có phải là nói lên cái quý vị thấy đúng rồi, pháp nó đang ở đây mà, đúng không? Có vì nhiều pháp đó, vì nhiều pháp chính là pháp thực hiện giờ đó, mà chỉ có nó thì mình mới phát triển tánh niệm được thôi. Vì không biết cái gì là thật thì làm sao phát triển tánh niệm? Không lẽ chúng ta phát triển những câu chuyện thì nó không có sanh ra tánh niệm và trí tuệ, nó chỉ sanh ra những thứ tào lao thôi. Không bao giờ có những cái câu chuyện nào mà nó lại sanh ra tốt đẹp. Chỉ có khi nào chúng ta nói về thực tại mới là điều quý giá nhất. Làm sao mà các sư mình cố gắng làm sao mà chỉ nói về cái thực tại, nói một chút cũng được. Nay nói một chút, mai nói một chút, từ từ trí tuệ nó mở mang này. Còn mà câu chuyện thì chúng ta, ví dụ chúng ta kể này, chúng ta kể câu này, câu chuyện này thì sao ta hiểu. Là chúng ta thấy một cái bài kinh, ví dụ như là bài kinh tứ niệm xứ, bài kinh gì? Bài kinh ngày đầu tiên là bài kinh chuyện Pháp Luân này, thì chúng ta chỉ nghe cái câu chuyện là Đức Phật thành đạo, xong rồi Đức Phật đi về đang chơi ra đi về vườn Lai, Đức Phật nói đạo cho năm vị thượng hiền như, Đức Phật nói về tứ thánh đế, rồi vì đó nghe được từ vị đã chứng đạo. Thế là xong, thế rồi ai hiểu cái gì đấy, ai hiểu gì cho nghe, rồi là cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Chúng ta không biết gì về cái pháp hết, chỉ là câu chuyện. Hoặc là chúng ta đọc xong một câu bốn, chúng ta thường kể câu chuyện này. Cái câu chuyện này được hai ông bà ra chủ như thế này, như thế kia, sống ở này, xong bắt đầu chúng ta đóng nó lại, khép nó lại. Hay là một người không biết gì khen hay, xong bắt đầu thấy không? Nhưng mà có hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Chúng ta thấy cái đó là nó không có đúng giáo pháp của Phật đâu. Mà chỉ khi nào các bạn hiểu ngay trên thân tâm của mình, đó là pháp thực ra. Cái cứng là cái cứng không thể chuyển qua cái mềm được. Và cái biết cái cứng khác cái mềm cũng là cái tâm biết đó, cũng là cái tâm quả đó. Nhưng mà cái tâm quả biết cái cứng khác, vì nó biết khác nên nó biết cái cứng. Vì nó cái mềm, nó biết cái mềm khác cái cứng, do đó chính vì hai cái tâm nó khác nhau nên là nó biết hai cái cứng và mềm khác nhau. Mà cái tâm cứng nó phải diệt đi thì nó mới có cơ hội để kinh nghiệm cái mềm. Thì chúng ta mới biết được thế nào là tứ đại, thế nào là cái cứng của tứ đại, thế nào là cái mềm của tứ đại, thế nào là cái nóng của tứ đại, thế nào là cái lạnh, cái lạnh của tứ đại, đúng không? Đó, nó có ở ngay cái đó, nó có xa tôi đó không? Hay là chúng ta toàn là thích cái gì xa tôi? Nói tới đây thì chắc hành vi rất là hoan hỉ hả? Ở đây thì chắc là bạn hiểu rất là hoan hỉ. Nói lên cái là nó mở ra đi, tại vì chúng ta không có mở, không có biết cách mở ra để mà chúng ta có phải là đi đến đâu, chúng ta xúc chạm ở bất cứ đâu, ở bên Mỹ hay ở bên gì, xúc chạm chẳng bất cứ đâu cũng chỉ có cứng và mềm. Nếu cái xúc chạm nó không thể là xúc chạm là đàn bà hay đàn ông được, nhưng mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta hiểu chắc thành 100% là không có tự ngã, không có ai cả, và chỉ có cái xúc chạm. Mà cái xúc chạm á là nó chỉ xúc chạm cái cứng mềm, nó không phải là ai cả, mà nó xúc chạm ở đâu thì nó diệt ở ngay ở đó. Thì đó là một cái pháp. Rồi lúc đó nhận thức cũng vậy, nó chỉ thấy cảnh sắc thôi, bất cứ ở đâu nó cũng thấy cảnh sắc, thấy có sắc là nó thấy, mà nó chỉ thấy cảnh sắc thôi, nó không có thể thấy, nó không có thể nghe âm thanh, cái nhận thức nó không thể nghe âm thanh được, nó không biết âm thanh là gì hết, nó chỉ biết cái cảnh sắc thôi, và cái nhĩ thức nó không thể biết cảnh sắc được. Chỉ nghe âm thanh. Như vậy thì có những cái sắc thấy được và có những cái sắc chỉ được cảm nhận được. Ví dụ như là cái sắc, có những cái sắc chỉ được thấy, có những cái sắc chỉ được nghe và có những sắc chỉ được cảm nhận. Ví dụ như là cái nóng, cái lạnh hay là cái vị hay là cái mùi, chúng ta chỉ có cảm nhận chứ không thể nào thấy được. Thì chúng ta thấy thì tứ đại. Vì sao mà nó có nhiều cảnh sắc như vậy? Vì tứ đại nó sanh ra quá nhiều màu sắc. Do vậy là cái tâm mà nó bắn thẳng những cái cảnh sắc, nó sanh dịch nước rất là nhiều. Do đó mà chúng ta thấy. Nhưng mà mỗi lần thì nó chỉ bắt một cái sắc nào đó thôi. Nó bắt cái sắc, ví dụ nó đến Hà Nội, nó nhìn thấy cái sắc thì nó sẽ xây một cái năng ban định. Và nó đến cái Sài Gòn, nó cũng chỉ là nhìn sắc, nhưng mà cái sắc nó không phải là năng ban định. Nhìn cái sắc đó, rồi nó đến cái thành phố Hồ Chí Minh, nó thấy nhà thờ Đức Bà, nó thấy một cái sắc, do nó thấy cái sắc khác với sắc ba định, nên là nhưng mà nó sắc nó vẫn chỉ là sắc thôi, và từ đó nó chế định ra cái sắc ba định. Thì chúng ta phải biết là khi nào là chân thế, khi nào là khái niệm cho nó, chúng ta phải biết. Thì nó có xa lắm không? Nó có thiết thực không? Quý vị nghe thấy có được không, hay là không cần nghe thì chị sẽ không nói về đó nữa. Dạ được. Nghe thấy hiểu không? Hả? Đó là sắp tận lên. nghe hay nhờ. Vậy chúng ta thấy á, cái tâm sợ chết chứ đâu phải là tâm muốn chết đâu. Cái tâm sợ chết nó là sân, còn cái tâm chết nó không bao giờ có sân, không bao giờ có tham, không bao giờ có gì. Nhớ đi, tâm sợ chết á, tâm sợ chết thì nó, tâm sợ chết thì nó có sân, nó không có tham. Tâm sợ chết thì nó là nó có sân nhưng mà nó không có tham, nó có si mê. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng là nhưng mà cái tâm chết thì không có tham, không có sân, không có si, vì tâm nó là tâm quả, tâm nó là tâm quả. Nên là chúng ta thấy khi mà cái chết á thì chúng ta thấy là nó là một loại tâm mà nó làm ba cái công việc là tục sinh, phổ kiếp và tử. Khi mà nó làm việc chết, vừa chết xong thì nó lại làm việc tục sinh, và nó làm việc tục sinh xong thì nó lại làm việc hộ kiếp, và nó dùng những kiếp sống. Là sao? Lúc nào thì có tâm hộ kiếp, nó dùng những kiếp sống. Là lúc chúng ta mà ngủ say mà không thấy nghe ngửi nếm đụng được đó, thì chính cái tâm hộ kiếp này là nó xâm lên và nó dùng những kiếp sống. Và khi nào mà nó có duyên thì cái thấy cái nghe nó lại sanh khởi, nó chi chen ngang qua, và cái thấy cái nghe nó không còn sanh khởi được nữa, thì nó lại cái tâm một kiếp nó lại sanh lên, và nó dừng dưỡng chúng ta ngủ, ngủ say không biết cái gì cả. Thì chúng ta thấy nó có ở trong đời sống của mình đó. Chứ nó cứ là Đức Phật dạy ngay đây rồi bây giờ thì chúng ta ta không có hiểu về nó, mà ta chỉ đi chạy theo câu chuyện như bao giờ mà chúng ta giác ngộ, không có không giác ngộ được đâu. Thì câu chuyện nó không có xong cái trí tuệ, câu chuyện thì nó lang bang hết cái câu chuyện này qua câu chuyện khác rồi. Mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta ngủ say thì không bao giờ có tham sân si, nên là khi chúng ta ngủ say á thì thấm á và cái kẻ ác đều giống nhau hết. Chỉ khi nào thức dậy thì cái tâm vị thấm luôn luôn là thanh tịnh, cái tâm vị a la hán luôn luôn là thanh tịnh, còn cái tâm phàm phu á chỉ khi đó chúng ta mới biết được. Có đúng vậy không? Suốt đời chúng ta chỉ có gì là cái tai, cái tâm, những cái tâm nó nghe âm thanh, mà âm thanh nó có biết ai đâu. Thế mà chúng ta nghe nó thuộc cái âm thanh đó, rồi chúng ta cho nó là đàn bà, đàn ông, vợ là tôi, con là tôi, người chồng là tôi. Từ đó mà ta cái âm thanh nào á mà nó chỉ mình á, mình nghe mình ấy, nhưng mà âm thanh nó không biết gì đó. Nên là suốt đời chúng ta chỉ dính mắt cái âm thanh của tiếng đạo nha. Suốt đời chúng ta chỉ dính mắt cái màu đất, màu sắc của tiếng đạo. Suốt đời chúng ta chỉ dính mắt cái màu sắc của tiếng đạo. Ồ, mắt lạc mắt. Tiên Nguyễn tắt ra micro rồi. Bạch sư, điện thoại. Được. Ngủ quên. Dạ. Bạch sư, Bây giờ sư hỏi quý vị này, có Đức Phật không? Dạ. Bây giờ sư hỏi quý vị có Đức Phật không? Mà có thật mà gì mà như sao này? Pháp. Dạ có, nhưng rồi bây giờ ngài không còn nữa thôi chứ còn. Và... Ừ. Trong chân đế không có ai cả. Trong chân đế chỉ có pháp giác ngộ. Chính vì cái pháp giác ngộ tột đỉnh đó là mới nên là mới tính được tính là 10 cái danh hiệu là Đức Phật, Đức Thế Tôn, là Thế Tôn Pháp Giáo Hóa Ra Hàng Tâm Ma Thằng Đức Tôn Đức Cha Cha Ra Thằng Mình Đồ. Nhưng mà mình phải biết là Đức Phật chỉ là chế định thôi, còn pháp giác ngộ là thực tướng của cái trí tuệ tột đỉnh đó. Mình nhớ thì biết là như vậy. Nên là chính vì vậy Đức Phật mới dạy pháp cho chúng ta để giác ngộ, và chỉ có nương vào pháp mới giác ngộ được thôi. Nên là không phải nương vào Đức Phật mà giác ngộ được, mà phải nương vào pháp Đức Phật dạy mà giác ngộ. Do đó mà kể cả những người đi theo Đức Phật nói là đầu người có là néo chéo cháu y của Như Lai, nhưng mà người không hiểu về pháp Như Lai dạy thì cũng không thể giác ngộ được. Chính là pháp giác ngộ đó. Có đúng vậy không? Dạ. Phải nói thẳng đi. Hết sức là thầy hiểu biết chứ được. Để phá vỡ cái mà nó chốc cái nhẹ ra. Thì có phải là chỉ có pháp là cái niết bàn không? Có phải không? Dạ. Đúng không? Dạ. Chỉ có trí tuệ hướng đến niết bàn phải không? Dạ. Trí tuệ là đàn ông hay đàn bà? Hay là ai đó hay là đàn pháp thôi? Đàn bà. Hay là chỉ đàn pháp thôi? Đàn bà. À, nên là tất cả, Đức Phật là Đức Phật đã dạy tất cả chỉ là pháp là vậy. Bất cứ cái gì cũng chỉ là pháp. À. Còn tất cả những cái tên, ví dụ tên là Đức, tên Đức Phật hay là tên Đức Phật, tên này tên kia chỉ là chỉ chỉ là gì? Chỉ là cái khái niệm, cái danh đặc lẽ đó. Mày hiểu Đức Phật dạy cái gì thì biết là cái là đúng thì nó tức là Đức Phật dạy làm sao ai thấy pháp thì người đó thấy gì cái Như Lai chính là pháp danh ngộ đó, hiểu không? Đó chỗ đó mà chúng ta không có để ý thấy lâu nay chúng ta nghĩ là ô này cái kia không chúng ta thấy sắc, chúng ta thấy là cái thấy chỉ là cái thấy, không phải là cái nghe, là cái gọi nó đang thanh lên rồi, là hiểu rằng là cái thấy là một chuyện khác, cái cảnh, cái căng của nó là khác, cái chỗ lương của nó là khác, cái chỗ xâm diệt của chỗ là khác, à, cái thấy xâm diệt khác, mà cái được thấy xâm diệt khác, sắc thì nó xâm diệt phân sắc, mà danh nó xâm diệt phân sắc, vì sao vậy? Vì sắc pháp nó xâm nó diệt chậm hơn tâm 17 trăm lần, à. Còn cái tâm đó, nó diệt nhanh hơn sắc pháp nhỉ? Khi mà tâm nó thấy sắc pháp hơn là cái thấy nhãn sắc là nó 17 cái tâm nó xâm diệt rồi, sắc pháp nó mới diệt nghèo. Nó xâm thì cũng xâm cùng với tâm, nhưng mà nó diệt chậm hơn tâm 17 cái tâm nữa. Nên là sắc nó xâm nó diệt, nó xâm nó khác mà nó diệt nó khác mà. Nó xâm chung với tâm nhưng mà nó, cái tâm đó thì nó lại, nó lại việc nhanh hơn sắc 17 tâm lận. À, chúng ta biết nên là sắc đó, nó sắc nó diệt theo sắc, danh nó diệt theo danh, danh nó không đi đến sắc mà diệt được, sắc nó không đi đến danh mà diệt được. Nhưng mà do danh nó hiểu, nó hiểu nó kinh nghiệm được sắc nên là nó biết được sắc cũng diệt theo nó. À, vì sao vậy? Vì chúng ta mở mắt lên thấy cảnh sắc, chúng ta nhắm mắt đi thì cái tâm sắc nó có diệt đi không? Cái tâm thấy nó có diệt đi không? À, thì chúng ta còn thấy được cái cảnh sắc đó không? Không ạ. Đó, thì ngay đây vào bây giờ nó diệt đi đó. À, chúng ta thấy không? Đúng không? Dạ. Ờ, cũng vậy, tâm thanh cũng vậy. À, cái gửi nến thì cũng vậy. Đó, chính là thực tại đó. À, nó khô, nó cứng, nhưng mà nó thanh. Còn cái kia, cái câu chuyện, nó nghe có vẻ hay, nhưng mà nó không là cái. Đúng không? Nó không có là bây giờ chắc giờ cũng 10 giờ mấy rồi, mình nghỉ xong. Dạ, tôi nghỉ xong. Vừa thế nào chia sẻ thêm ha. Dạ, dạ, dạ. Xong đi ăn.